thần thức cường đại lập tức như vạn thanh kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Long Kình Thiên, đem hết thảy từ trong ra ngoài của Long Kình Thiên nhìn thấy rõ ràng. Tiên phù thật kỳ dị. Đây là vạn long chi khí. Kim tiên pháp tắc vậy mà hơn 21 vạn. Thô to 6 mét. Hướng Vu Phong khiếp sợ. Kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Lục Phong lại càng khiếp sợ, hắn hiểu được những lời sư tôn hắn nói ra lúc này là đại biểu cho cái gì. Vạn long chi khí. Chính là một loại tiên linh khí tinh thuần nhất, tại tiên giới thuộc hàng phẩm chất cực cao, mà tiên phù của Long Kình Thiên lại có thể thu nạp vạn long chi khí. Hơn nữa, kim tiên pháp tắc đạt tới 21 vạn, 6 mét thô to. Thiên tài bình thường, kim tiên hậu kỳ đỉnh phong kim tiên pháp tắc cũng chỉ xấp xỉ 10 vạn, hơn nữa chỉ là 4 mét thô to, người vượt qua 10 vạn lại càng hiếm hoi rồi, chính là tuyệt thế yêu nghiệt 10 vạn năm có một. Thế nhưng mà Long Kình Thiên hiện tại mới chỉ là kim tiên trung kỳ đỉnh phong, đã đạt tới 21 vạn. Đến kim tiên hậu kỳ đỉnh phong chẳng lẽ không phải có xấp xỉ 30 vạn sao? Kỳ thật, Hướng Vu Phong không biết, kim tiên pháp tắc trong tiên phù của Long Kình Thiên cũng không phải chỉ có 21 vạn mà là 30 mấy vạn, thô to hơn 13 mét, thổ nạp tự nhiên là hỗn độn chi khí, cũng không phải là vạn long chi khí. Hiện tại, trừ phi là tiên đế cường giả đến đây, bằng không thì không có khả năng nhìn thấu bí mật của Long Kình Thiên. Đương nhiên, cho dù là vậy hai người Hướng Vu Phong cũng khiếp sợ dị thường rồi. Tuyệt thế kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài. Sau đó, Hướng Vu Phong từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại mà cười to nói, tiếng cười khoan khoái, lão nói với Long Kình Thiên. Ngươi chính là Long Kình Thiên. Ta chính là Thái Thượng Trưởng lão Hướng Vu Phong, như thế nào? Có hứng thú hay không bái ta làm sư phụ? Dứt lời, lão mỉm cười nhìn Long Kình Thiên, chờ đợi Long Kình Thiên điên cuồng đại hỉ sau đó vội vàng tiến lên, khom người gọi hai chữ sư phụ. Lục Phong nghe vậy thì không khỏi hâm mộ mà nhìn Long Kình Thiên. Hắn tuy rằng thiên phú đồng dạng tốt vô cùng, nhưng năm đó khi bái sư cũng không biết phải trải qua bao nhiêu sự tình mới có thể thành công. Bái một vị tiên quân làm sư phụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng. Không có hứng thú, ta cũng không tính nhận bất kỳ ai làm sư phụ. Tự như lúc tiến vào võ thần điện, đồng dạng như trưởng lão Dương Thanh Sơn muốn thu hắn làm đệ tử, đều bị hắn cự tuyệt. Trước khi tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên cũng không có ý định bái bất kỳ ai làm sư phụ. Đương nhiên nếu hắn muốn bái sư thì cũng chỉ có thể là Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới miễn cưỡng có được cái tư cách này. Không có tiêu đề. Hắc thủy xâm lâm cái gì? Ngươi nói là, ngươi không muốn. Vẻ mặt nguyên bản đang cười của Hướng Vu Phong đột nhiên cứng đờ lại, tiếp đó là kinh ngạc, không dám tin mà nhìn Long Kình Thiên. Chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi không có nghe rõ thân phận của lão? Vẻ mặt Lục Phong lại càng thêm giật mình mà nhìn Long Kình Thiên. Vậy mà ngươi còn không muốn. Long Kình Thiên, đây là sư phụ của ta, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi xác định không, không bái sư phụ ta làm sư phụ. Sau đó, Lục Phong chần chờ một chút, sau khi nhìn sắc mặt Hướng Vu Phong liền hỏi Long Kình Thiên một câu. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nói. Trong lòng ta đã có đạo, không cầu đạo của ai khác, cho nên ta sẽ không bái bất luận ai làm sư phụ. Lúc nói đến hai chữ ai khác, Long Kình Thiên ngữ khí của hắn lại nặng thêm một chút. Lục Phong có chút cười nhạo, nói. Ngươi nói là, cho dù là tiên đế muốn thu ngươi làm đồ để ngươi cũng không muốn. Hắn rõ ràng không tin. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói. Không sai. Lục Phong kinh ngạc, cho dù tiên đế muốn thu Long Kình Thiên làm đồ đệ, hắn thực sự đều không muốn. Lúc này, Hướng Vu Phong lại lẩm bẩm. Đạo của chính mình, đạo của chính mình. Nói đến đây, lão ngẩng đầu lên nhìn Long Kình Thiên, nói. Ngươi đã muốn kiên trì đạo của chính mình ta liền không ép buộc nữa, Long Kình Thiên. Người thiên phú không tồi, truy cầu đạo của chính mình là đúng, nhưng mà tiên giới yêu nghiệt thiên tài vô số đều vì thế mà tẩu hỏa nhập ma, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi thôi. Hướng Vu Phong nói xong hào quang chợt lóe lên, hai người biến mất. Hướng Vu Phong là tiên quân, Diệt Tinh Tiên Môn Thái Thượng Trưởng lão đã tự mở miệng mà Long Kình Thiên đều không muốn, tự nhiên lão sẽ không mày dày mày dạn đi ép buộc Long Kình Thiên phải bái lão làm sư phụ. Sau khi Hướng Vu Phong rời đi, Long Kình Thiên lại trở về tu luyện viện, tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau, lại có mấy vị Thái Thượng Trưởng lão nữa tới đây, tự nhiên ý định không khác gì với Hướng Vu Phong, đều muốn nhận Long Kình Thiên làm đồ đệ, bất quá đều bị Long Kình Thiên cự tuyệt. Tuy rằng tin tức này được phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, nhưng mà trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, tin này rất nhanh truyền ra khắp Diệt Tinh Tiên Môn. Vì vậy, trên dưới Diệt Tinh Tiên Môn cơ hồ đều biết vị nội môn đệ tử nho nhỏ Long Kình Thiên này. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Kình Thiên đã trở thành chủ đề nghị luận của tất cả mọi người, từ nghị luận chuyển thành nghe đồn. Vì vậy các loại tam sao thất bản càng ngày càng nhiều. Nghe nói, Long Kình Thiên này chính là thượng cổ tiên đế chuyển thế, cho nên coi như là tiên đế muốn thu hắn làm đồ để hắn đều không muốn. Đúng vậy, nghe nói hắn có thể thu nạp được vạn long chi khí nơi sâu trong hư không. Vạn long chi khí? Chẳng lẽ hắn là thượng cổ long đế chuyển thế? Long Kình Thiên đang bế quan tu luyện trong Thái Hư Thần Phủ cũng không biết hắn đã trở thành chủ đề nóng tại Diệt Tinh Tiên Môn, tại Thái Hư Thần Phủ tu luyện trong 2 năm hắn mới đi ra. 2 năm trong Thái Hư Thần Phủ, bên ngoài mới chừng 1 tháng. 2 năm tu luyện, Long Kình Thiên đã dùng gần 100 vạn thượng phẩm tiên đan, đạt đến kim tiên hậu kỳ. Bất quá, sau khi đạt tới hậu kỳ, tác dụng của thượng phẩm tiên đan đối với hắn đã không có tác dụng gì quá lớn, coi như dùng hết 500 vạn thượng phẩm tiên đan chỉ sợ cũng không đạt tới kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, thượng phẩm tiên đan chủ yếu là đề thăng kim tiên chi lực của hắn, đối với kim tiên pháp tắc tác dụng không lớn. Xem ra, phải đi Hắc Thủy Xâm Lâm một chuyến rồi. Long Kình Thiên nói thầm trong bụng. Ở kiếp trước, lúc hắn đi qua Thiên Nguyên Đại Lục, từng tại Hắc Thủy Xâm Lâm lập ra một cái tiểu động phủ tu luyện ít ngày. Trong động phủ, hắn có nuôi trồng một ít thiên tiên linh dược cùng hỗn độn chi vật, chỉ cần tìm được động phủ kia hắn có thể trong thời gian ngắn đem thực lực gia tăng tới một cảnh giới nhất định. Ít nhất, rất nhanh có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Lúc Long Kình Thiên đang suy nghĩ thì đột nhiên có thanh âm xé gió truyền đến. Hắn nhíu mày nhìn lại, thì ra là bốn người Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, còn có Viêm Đế cùng nhau mà đến. Một thời gian không gặp, năm người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thực lực đều gia tăng không ít, đặc biệt là Hứa Vũ Quân vậy mà đã đạt tới Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, mà bốn người Mộ Dung Thiến lại là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Kình Thiên, chàng rốt cục đã xuất quan. Nghe nói, mấy vị thái thượng trưởng lão đều muốn thu chàng làm đồ đệ, chàng đều cự tuyệt. Vừa tới, Hứa Vũ Quân liền hỏi ngay. Long Kình Thiên khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Kình Thiên, hiện tại việc này đã truyền khắp Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta. Mộ Dung Thiến cười nói. Rất nhiều người nói chàng là thượng cổ long đế chuyển thế đây này. Long Kình Thiên cười cười. Vậy sao? Nói đến đây hắn lại lắc lắc đầu. Bọn hắn nói như thế nào là do bọn hắn, để thái nhất kia gần đây không có làm khó hai nàng chứ? Điều này thì không có, đúng rồi, lão đại, nghe nói tỷ thí luận bàn ngươi thắng. Để thái nhất kia từng tại Diệt Tinh Tiên Điện ngăn cản ban thưởng với ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói ra. Việc này vốn được che giấu, nhưng mà Long Kình Thiên khi trở thành tiêu điểm nghị luận từ trên xuống dưới Diệt Tinh Tiên Môn chuyện này theo đó bị người hữu ý đào ra. Long Kình Thiên nói. Chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, ta gần đây phải ly khai Diệt Tinh Tiên Môn một thời gian, ra ngoài tu luyện. Đám người Viêm Đế âm thầm lắc đầu cười cười, một con tôm tép nhãi nhép. Trong toàn bộ chúng Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có Long Kình Thiên mới dám hình dung để thái nhất thiếu môn chủ như vậy mà thôi. Kình Thiên, chàng muốn ra ngoài tu luyện. Hứa Vũ Quân nói. Chúng ta cũng muốn theo chàng cùng một chỗ. Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Không được. Hắn cũng không phải không nghĩ sẽ mang mấy người Hứa Vũ Quân đi cùng, chỉ là mấy người ở cùng một chỗ sẽ dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu là động phủ tu luyện tại Hắc Thủy Xâm Lâm tại kiếp trước của hắn bị người khác phát hiện, tin tức lộ ra chỉ sợ khiến cho người khác phải suy đoán, thậm chí còn có khả năng bạo lộ thân phận. Hơn nữa chỗ động phủ kia lại ở một nơi hiểm địa trong Hắc Thủy Xâm Lâm, mấy người Hứa Vũ Quân đi cùng cũng không phải là an toàn gì. Mấy người Hứa Vũ Quân nghe vậy tự nhiên trong lòng có chút ít thất vọng, nhưng mà mọi người biết, một khi Long Kình Thiên đã quyết định sự tình gì thì sẽ không cải biến, cho nên cũng không ai tiếp tục kiên trì. Về sau, Long Kình Thiên hỏi tới hiện trạng của năm người, tìm hiểu một chút tình huống của năm người rồi chỉ điểm một vài vấn đề trên con đường tu luyện cho bọn hắn. Mấy canh giờ sau, mấy người mới ly khai. Đợi năm người Hứa Vũ Quân ly khai không lâu, Long Kình Thiên liền bay ra khỏi Tiên Giới Viện, sau khi rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành liền hướng Hắc Thủy Xâm Lâm mà đến. Long Kình Thiên ly khai Diệt Tinh Vương Thành. Tại một tòa tiên cung nào đó trong tiên quốc, để thái nhất hỏi một vị tinh anh đệ tử sau lưng. Vâng, đã ly khai. Vị đệ tử tinh anh kia nói. Tự hồ là tới Hắc Thủy Xâm Lâm. Hắc Thủy Xâm Lâm. Ánh mắt đế thái nhất lập lòe, nói. Cho người theo dõi hắn, tùy thời hướng ta bẩm báo, còn nữa, đem sự tình hắn tới Hắc Thủy Xâm Lâm nói cho người thành gia biết, ta đoán người thành gia sẽ rất hứng thú với chuyện này. Vâng, thiếu chủ. Hắc Thủy Xâm Lâm là một khu rừng rậm tồn tại từ thời viễn cổ lớn nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, tiên thú sinh sôi nảy nở cơ hồ chiếm một nửa diện tích Thiên Nguyên Đại Lục. Coi như là cửu thiên huyền tiên bình thường toàn lực phi hành thì cũng phải cần mất 3 tháng mới xuyên qua Hắc Thủy Xâm Lâm được. Một tháng sau khi ly khai Diệt Tinh Vương Thành, Long Kình Thiên đã đi tới khu vực lân cận Hắc Thủy Xâm Lâm. Tuyệt đại tiên quân tới Hắc Thủy Xâm Lâm, Long Kình Thiên lách mình bay vào Hắc Thủy Xâm Lâm, sau khi thoáng phân biệt phương hướng một chút liền hướng chỗ sâu bay đi. Không bao lâu sau, hai đạo nhân ảnh chợt xuất hiện tại vị trí hắn vừa mới rời đi không bao lâu kia. Long Kình Thiên này quả nhiên tiến vào Hắc Thủy Xâm Lâm. Một người trong đó nói: Chúng ta bây giờ liền truyền tin về cho thiếu môn chủ. Dứt lời, người này liền xuất ra một cái ngọc phù, hào quang lóe lên liền chui vào hư không. Người Thành gia đã biết được tin tức, đã phái ra hai gã Cửu Thiên Huyền Tiên, Hắc Thủy Xâm Lâm này chính là nơi tán mạng của Long Kình Thiên rồi. Thành Hạo kia chính là thiên tài được Thành gia chú trọng bồi dưỡng vậy mà lại bị Long Kình Thiên phế đi, khí hải, kinh mạch đều nhận phải thương tổn cực nặng, coi như là tiên quân cũng không cách nào cứu chữa được, Thành gia tất phải giết Long Kình Thiên. Đi thôi, chúng ta phải xem Long Kình Thiên tới Hắc Thủy Xâm Lâm này đến cùng là muốn làm cái gì. Hai người lắc mình tiến vào Hắc Thủy Xâm Lâm, theo sát sau lưng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên phi hành không ngừng, cổ mộc che trời không ngừng lướt qua hắn. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên ngừng lại một chút, làm bộ điều tức. Hai người sau lưng hắn tự nhiên đã phát hiện ra, bất quá hắn cũng không có để ý tới, hai người thực lực không kém, đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên thực lực bây giờ tuy rằng không kém, là Kim Tiên hậu kỳ nhưng tối đa chỉ có thể đánh chết Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đương nhiên, hiện tại coi như là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng không làm gì được hắn. Sau một hồi giả bộ điều tức, hắn lại tiếp tục hướng nơi sâu bay đi. Cứ như vậy, một mạch phi hành hơn 2 tháng, Long Kình Thiên dần dần đã đi tới biên giới trung tâm Hắc Thủy Xâm Lâm. Trên đường đi gặp được không ít tiên thú, bất quá đều bị Long Kình Thiên tránh thoát. Những tiên thú này có đầu thực lực có thể so với Cửu Thiên Huyền Tiên, trong nơi sâu Hắc Thủy Xâm Lâm thậm chí còn tiên thú có thể so với La Thiên Huyền Tiên, tiên quân. Hai gã Diệt Tinh Tiên Môn Tinh Anh, đệ tử theo sau lưng Long Kình Thiên sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Tiểu tử này đến cùng là muốn làm cái gì? Đã tới gần biên giới trung tâm Hắc Thủy Xâm Lâm rồi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta chỉ có thể trở về mà thôi, tiểu tử này muốn chết chúng ta cũng không thể bồi hắn được. Bất quá, ngay tại lúc hai người muốn bỏ qua Long Kình Thiên thì đột nhiên Long Kình Thiên ngừng lại, sau đó dọc theo một con sơn đạo nhỏ chậm rãi đi lên. Hai người liếc nhau một cái, sau đó thu liễm khí tức mà đi theo sau lưng Long Kình Thiên. Đột nhiên, cảnh vật trong mắt hai người đột nhiên biến đổi, phía trước thác nước trắng xóa, kỳ phong lẫm chẩm, linh khí đập vào mặt, nương theo linh khí là linh dược chi khí nồng đậm khiến người khác phải mê say đi. Hai người ngẩn ngơ nhìn tiên cảnh như mộng như ảo trước mắt, nơi này quả thực là một nơi tu luyện thật tốt. Chuyện này, chẳng lẽ đây là động phủ tu luyện của tiền bối tiên nhân? Đúng vậy, nhất định là Long Kình Thiên đạt được bảo đồ mới đến đây. Tiếp đó hai người vẻ mặt đại hỉ mà phi thân lên, nhưng mà đúng lúc này đột nhiên sương khói dâng lên nhanh chóng, vô số lôi long cuộn mình trên không, khủng bố áp lực từ bốn phương tám hướng ập đến. Trận pháp cấm chế. Hai người đồng thời kinh hô, sắc mặt đại biến mà đánh ra một quyền, nhưng mà không gian bốn phía tựa như tạo thành một bức tường vô hình, đem công kích của hai người ngăn cản xuống. Đồng thời, vô số lôi long trên không đột nhiên đánh xuống, hai người lập tức chật vật không chịu nổi. Hai người vẻ mặt hoảng sợ, đây là trận pháp cấm chế gì mà lực công kích lại mạnh như vậy? Long Kình Thiên, ngươi thật to gan, vậy mà dám dùng trận pháp vây khốn chúng ta. Mau đem chúng ta thả ra. Lúc này, hai người có đần độn thì cũng biết Long Kình Thiên sớm đã tính toán tốt, chỉ đợi hai người đi tới liền nhốt lại. Thả các ngươi ra ngoài. Ngoài trận, Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn hai người trong trận, trận pháp cấm chế này là hắn năm đó tiện tay bố trí ra, cho dù không có người khống chế thì ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng phải bị nhốt lại, không cách nào thoát ra được. Long Kình Thiên, chúng ta là Diệt Tinh Tiên Môn Tinh Anh đệ tử, ngươi dám phạm thượng. Một người trong đó ngoài mạnh trong yếu nói. Sau khi trở về, ngươi không sợ môn phái trị tội. Long Kình Thiên không thèm để ý tới hai người, sau đó hướng về phía động phủ bố trí không xa bay đi. Động phủ ở phía trước không xa, chỉ cần ngàn vạn năm linh dược, còn có hỗn độn chi vật bên trong là hắn có thể đạt tới Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá tới Đại La Kim Tiên rồi. Đến lúc đó, đó chính là tử kỳ của hai người này. Long Kình Thiên cũng không sợ hai người đem tin tức truyền lại cho Đế Thái Nhất, trong đại trận ngăn cách hết thảy, hai người không có khả năng cùng ngoại giới liên hệ được, trừ phi là Đế Thái Nhất kia tự mình đến đây, có thể tìm được nơi này. Long Kình Thiên phi hành thêm mười mấy vạn dặm, lúc muốn tiến lại gần động phủ thì đột nhiên có một cổ uy áp mênh mông vô cùng vô tận, phản phất như đại dương từ phía trước trùng tới. Đây là tuyệt đại tiên quân. Chỉ có tiên quân vô hạn tiếp cận tiên để mới có được uy áp như vậy. Sắc mặt Long Kình Thiên hơi đổi, với thực lực trước kia hắn có thể dễ dàng bóp chết bất kỳ tuyệt đại tiên quân nào, nhưng mà hiện tại nếu gặp phải tuyệt đại tiên quân, vậy thì nguy hiểm rồi. Không đúng. Chỗ động phủ tu luyện này cực kỳ kín đáo, không có khả năng có người biết được. Còn có cổ khí tức này sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là... Linh quang chợt lóe lên trong óc, hắn bật thốt lên. Bàn tiểu nhị. Ai? Là ai? Lập tức, phía trước truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, kích động, khiếp sợ, hiển nhiên không thể nghe được những gì mình vừa mới nghe được. Thanh âm vừa dứt thì phía trước hào quang chớp lên, tiếp đó là một đạo thân ảnh phá không bay đến rồi hạ xuống bên người Long Kình Thiên, đồng thời uy áp kia cũng biến mất theo. đứng trước mặt Long Kình Thiên chính là một tráng hán thân thể tráng kiện, cao tới gần 2 mét, mặt đầy râu. Tráng hán đứng tại trước mặt Long Kình Thiên, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Long Kình Thiên, tiếp đó là kích động, lệ nóng từ hai mắt ứa ra, đột nhiên hắn đi tới trước mặt Long Kình Thiên mà quỳ sát xuống. Sư tôn, là lão nhân gia người. Lão nhân gia người rốt cuộc đã trở lại rồi. Tráng hán nói xong liền đột nhiên, ồ khóc lên. Tráng hán khóc đến thương tâm, khóc đến kích động, thậm chí ngay cả nước mắt nước mũi không tự kiềm chế được, thậm chí đến cuối cùng còn ôm lấy đùi Long Kình Thiên mà khóc lên. Nếu là những thái thượng trưởng lão Diệt Tinh Tiên Môn có mặt ở đây, nhìn thấy một tuyệt đại tiên quân ôm đùi Long Kình Thiên mà khóc như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tráng hán kia lúc này mới bừng tỉnh, nhìn một góc quần đã ướt của Long Kình Thiên mà đột nhiên sợ hãi, quỳ sát đất mà nói ra. Sư tôn, đệ tử đã mạo phạm, thỉnh sư tôn trị tội. Không có việc gì, đứng lên đi, thầy trò chúng ta cũng đã có trăm năm không gặp trước đứng lên nói sau. Long Kình Thiên cười nói. Vâng, sư tôn. Lúc này, tráng hán mới cung kính đứng lên. Thân phận bàn tiểu nhị Long Kình Thiên nhìn tráng hán, nói. Bàn tiểu nhị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Long Kình Thiên hỏi thế, tráng hán cung kính nói. Sư tôn, năm đó người muốn đột phá hỗn nguyên thánh nhân chi cảnh, thiên phạt đánh xuống, toàn bộ Đại La Thiên Cung bị hủy diệt, toàn bộ tiên giới đều cho rằng người chứng đạo thất bại, thân vẫn đạo tiêu, nhưng mà đệ tử một mực không tin cho nên mới tới đây chờ đợi sư tôn. Đệ tử tin tưởng, sư tôn sẽ không chết đâu, sư tôn nhất định còn sống. Long Kình Thiên nghe vậy, trong lòng thoáng được an ủi một chút, cười nói. Mấy trăm năm này, người vẫn một mực thủ tại chỗ này, chờ ta trở lại. Đúng vậy, sư tôn. Tráng hán nhếch miệng cười cười, nói năng có chút hồn nhiên. Tráng hán đúng là tòa hạ đệ tử nhỏ nhất của Long Kình Thiên, cũng là người thực lực yếu nhất, bàn tiểu nhị là nhũ danh Long Kình Thiên xưng hô với hắn, bất quá tráng này tại tiên giới lại có một cái danh rất nổi, uy chấn toàn bộ tiên giới, đó chính là Đoạt Mệnh Tiên Quân. Đoạt Mệnh Tiên Quân, đệ nhất nhân dưới tiên đế. Đừng nhìn bàn tiểu nhị này trước mặt Long Kình Thiên chả khác gì tiểu hài tử, nhưng mà trong mắt các thế lực lớn tại tiên giới, Đoạt Mệnh Tiên Quân chính là đại danh từ đại diện cho huyết tinh, giết chóc, khủng bố. Toàn bộ tiên giới có thể dùng tiên quân thực lực chống lại tiên đế cường giả cũng không hơn 10 người, mà bàn tiểu nhị năm đó lại đồ diệt một cái đế vương đại phái. Đế vương đại phái này có 3 vị tiên đế cường giả, hơn 100 vị tiên quân. Về phần La Thiên Thượng Tiên dưới tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên lại càng không biết bao nhiêu. Việc này năm đó tạo ra một cái siêu cấp chấn động tại tiên giới. Cho dù ba tiên đế kia chỉ là sơ kỳ, nhưng mà đây cũng là việc nghe mà rợn cả người rồi. Cũng bởi vì vậy mà bàn tiểu nhị liền trở thành Đoạt Mệnh Tiên Quân, đệ nhất nhân dưới tiên đế. Cho dù tại thần giới, ma giới, Phật giới, yêu giới xa xa các loại cũng đều biết tới tên tuổi bàn tiểu nhị này. Có thể nói, tại tiên giới, Đoạt Mệnh Tiên Quân thậm chí còn nổi hơn những tiên đế bình thường nhiều. Đám sư huynh của ngươi đâu rồi? Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Bàn tiểu nhị nghe vậy hai mắt liền đỏ lên, rơi lệ mà nói. Sư tôn, sư huynh bọn hắn chết rồi, đều chết hết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đều chết hết. Long Kình Thiên giống như cả người bị thiên phạt đánh trúng, hai mắt ngốc trệ, không thể tin được. Hắn tổng cộng thu 13 tên đệ tử, bàn tiểu nhị xếp hàng thứ 13, 12 người khác toàn bộ đều chết. Chuyện gì xảy ra? Hai mắt Long Kình Thiên đỏ lên, hỏi. Sư tôn, người chứng đạo thất bại, về sau lại biến mất, tòa hạ thế lực dưới trướng cộng công Thiên Tôn, Minh Hà Thiên Tôn cùng Thiên Đình liền muốn chia các thế lực của Đại La Thiên Cung ta, thậm chí cuối cùng cộng công cùng Minh hai lão già kia cũng nhúng tay vào, ra tay với chúng đệ tử. Bàn tiểu nhị khóc lóc nói. Cộng công, Minh Hà, Thiên Đình muốn thu phục chúng đệ tử, bức chúng đệ tử góp sức cho bọn hắn, nhưng mà chúng đệ tử không phục, về sau đám người sư huynh đều bị cộng công, Minh Hà toàn bộ giết chết. Tam sư huynh, tứ sư huynh vì cứu đệ tử mới chết. Bàn tiểu nhị nói đến đây liền khóc lớn, nước mắt như mưa. Sau khi đệ tử chạy thoát liền ở lại đây, một mực chờ sư tôn trở về. Quý thần, Kha Hải. Long Kình Thiên ngửa mặt lên trời kêu to, nước mắt không thể ức chế được mà theo khóe mắt chảy xuống, sát ý khủng bố như hồng thủy từ trên người hắn bạo phát ra, cả hư không theo đó mà xuất hiện lôi vân rậm rạp. Quý thần, Kha Hải chính là tên của tam đệ tử, tứ đệ tử của hắn. Long Kình Thiên tiếp tục ngửa mặt lên trời gầm rú, thanh âm cực kỳ bi thương, người nghe thấy phải rơi lệ, tóc hắn phiêu tán, hai mắt trở nên đỏ thẫm như máu. Những đệ tử này thế nhưng mà đã theo hắn gần trăm vạn năm, vậy mà toàn bộ đều chết hết, chết rồi. Mặc dù với tâm tính thiên tôn của hắn, tâm cũng như dao cắt. Cộng công, Minh Hà, Hạo Thiên, Long Kình Thiên ta không giết các người thề không làm người. Long Kình Thiên hai mắt huyết thủy, khàn giọng rống lên. Bàn tiểu nhị càng khóc không thành tiếng. Bi thương, sát ý ngập tràn bốn phía. Long Kình Thiên chuyển thế trùng tu, trở lại tiên giới, không thể tưởng tượng được đã cùng chúng đệ tử thiên nhân vĩnh cách. Vừa nghĩ tới tình cảnh năm đó chúng tọa hạ đệ tử nghe hắn giảng đạo, nhất thời hắn siết hai nắm đấm lại, sát ý mãnh liệt đem cổ một bốn phía toàn bộ quét thành bột phấn. Hồi lâu sau, Long Kình Thiên liền bảo Bàn tiểu nhị đứng lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh của ngươi đâu rồi? Long Kình Thiên hỏi, hắn không tin đại đệ tử, nhị đệ tử của hắn đã chết hết. Hồi bẩm sư tôn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh năm đó cũng trốn thoát, bất quá thân lại chịu trọng thương, ba người chúng đệ tử đều phân tán ra, đệ tử đoán rằng đại sư huynh đã trốn về Long giới, mà nhị sư huynh chắc đã trở về yêu giới. Bàn tiểu nhị nói. Long Kình Thiên nghe vậy thần sắc có chút hòa hoãn xuống. Đại đệ tử, nhị đệ tử này của hắn đều là tồn tại cường hoành được sinh ra từ thời hỗn độn, tuy rằng không có đột phá tới thiên tôn nhưng cũng là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, nếu như muốn trốn coi như là thiên tôn bình thường cũng khó có thể giết được. Đại đệ tử chính là hỗn độn Kim Long, nhị đệ tử là thạch hầu chi thể sinh ra từ thời hỗn độn. Sư tôn, người nhất định phải thay chúng đệ tử báo thù. Tam sư huynh, tứ sư huynh bọn hắn chết thật thê thảm. Lúc này, Bàn tiểu nhị lại khóc nói. Hài cốt hai người vô tồn, ngay cả tiên phù cũng đều bị cộng công, Minh Hà ban cho tọa hạ đệ tử luyện hóa. Thời điểm bị cộng công, Minh Hà giết, hai người vẫn còn đang hô hào danh tự của sư tôn. Hài cốt vô tồn. Long Kình Thiên hai mắt đỏ lên. Yên tâm, nhất định sẽ. Hắn sẽ không để cho cái chết này là vô ích. Hắn muốn cho cộng công, Minh Hà phải hoàn lại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Sư tôn, thực lực bây giờ của người. Đột nhiên, Bàn tiểu nhị mở miệng nói. Lúc trước, hắn đã phát hiện ra Long Kình Thiên hiện tại chỉ có kim tiên hậu kỳ thực lực. Việc này nói ra rất dài dòng. Long Kình Thiên thở dài nói. Đi thôi, chúng ta vào động phủ. Vâng, sư tôn. Bàn tiểu nhị cung kính nói. Tòa hạ đệ tử đối với mình trung tâm như vậy, cho nên Long Kình Thiên cái gì cũng không có giấu giếm, đem hết thảy sự tình sau khi Minh Chứng Đạo thất bại nói đơn giản cho Bàn tiểu nhị biết một chút. Bàn tiểu nhị nghe xong liền mất hồi lâu mới phản ứng lại được, tuy rằng Long Kình Thiên tạm thời đánh mất lực lượng, nhưng mà hắn không có mất đi tin tưởng, còn có sự sùng bái mù quáng trước kia nữa, cho nên Bàn tiểu nhị tin tưởng, tương lai không lâu sư tôn hắn nhất định có thể khôi phục thiên tôn thực lực, thậm chí là còn chứng đạo thành công. Sau đó, hai người đi vào động phủ. Động phủ này là năm đó Long Kình Thiên tiện tay bố trí ra, cho nên có chút đơn giản. Động phủ không lớn, chỉ có phương viên vài dặm. Phía sau động phủ là một cái dược viên, bên trong có rất nhiều tiên thiên linh dược năm đó hắn tiện tay trồng xuống, mà bên trong động phủ lại có một cái tiểu ngọc trì do tiên thiên hàng ngọc xây thành, có ngọc trì, ôn khí lượn lờ, bên trong ngọc trì chính là kim ti lục dịch hiện ra kim quang nhàn nhạt. Kim ti lục dịch ra đời tại hỗn độn, sau khi thu nạp không chỉ có tác dụng gia tăng thực lực mà còn có thể cải tạo bản thể, cải tạo thiên phú, tăng cường thần hồn. Bàn tiểu nhị, người ra ngoài hộ pháp giúp ta. Long Kình Thiên nói ra. Vâng, sư tôn. Bàn tiểu nhị nói, nói đến đây hai tay hào quang lóe lên, liền xuất ra một cái bình ngọc. Sư tôn, nơi này đệ tử còn có một hạt cửu chuyển kim đan. Hỗn độn chi hỏa cửu chuyển kim đan. Long Kình Thiên lắp bắp kinh ngạc nho nhỏ. Cửu chuyển kim đan này chính là do Thái Thượng Lão Quân hao tổn mấy vạn ức năm thời gian sưu tập hơn 10 vạn chủng tiên thiên chi vật, mấy trăm chủng hỗn độn chi vật, luyện chế trong mấy trăm vạn năm mới luyện ra được chí thượng tiên đan. Một lò tổng cộng có 10 khỏa. Năm đó, Thái Thượng Lão Quân từng ban cho Long Kình Thiên một khỏa, bất quá lúc đó hắn đã là thiên tôn, căn bản là không cần dùng tới cho nên mới cấp cho vị đệ tử nhỏ nhất này, không nghĩ tới Bàn tiểu nhị một mực không có luyện hóa, vẫn bảo tồn lấy. Coi như là một phàm nhân ăn phải cửu chuyển kim đan, bình thường thì cũng có thể sống tới mấy vạn năm, nếu như là một thiên tiên nuốt vào, thực lực lập tức tăng vọt, liên tiếp đột phá, từ thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cuối cùng là tới đại la kim tiên. Thậm chí, có người sau khi phục dụng liền trực tiếp đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đây chính là chỗ nghịch thiên của đệ nhất tiên đan cửu chuyển kim đan, ngoài cửu chuyển kim đan ra, trong thiên địa này không có tiên đan hay linh quả, linh dược nào có được nghịch thiên chi lực bậc này. Cho dù là hỗn độn ngũ hành quả, hoàng lý, nhâm sâm quả, bàn đào cũng không có loại nghịch thiên chi lực bực này. Năm đó sư tôn ban cho đệ tử một mực không cam lòng phục dụng. Bàn tiểu nhị cười có chút ngây ngô, tiếp đó hai tay dâng lên cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, chần chờ một chút rồi vẫn tiếp lấy cái bình ngọc mà trong lòng cảm khái không thôi, không nghĩ tới khỏa cửu chuyển kim đan này cuối cùng vẫn trở lại tay của mình. Tiếp đó, bàn tiểu nhị thi lễ một cái rồi lui ra ngoài động phủ, thay Long Kình Thiên hộ pháp. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, đem cấm chế trên bình ngọc mở ra, cửu chuyển kim đan theo đó từ trong bình chậm rãi bay ra ngoài. Lập tức, cả không gian tràn ngập đan hương, khiến cho tinh thần thanh thản, thân thể thoải mái hẳn đi. Cửu chuyển kim đan lơ lửng trong không trung phản phất như cùng thiên địa một thể, mỗi một lần xoay tròn đều ẩn chứa thiên địa chi lý, không gian bốn phía chấn động, đan hữu sinh tử. Hết thảy pháp tắc lực lượng, thời gian, không gian, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên các loại tự hồ đều áp súc bên trong nó. Trong thiên địa, cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới có thể luyện ra được cửu chuyển kim đan này. Lập tức, Long Kình Thiên không chần chờ mà hé miệng hút một cái, đem khỏa cửu chuyển kim đan kia hút vào trong miệng. Phản phất như nhận phải kích thích thật lớn, lập tức tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn chợt nổi hào quang trước nay chưa từng thấy, thanh âm chấn động vù vù không thôi, mà ngay cả hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền cũng tự như ăn được phải chất kích thích, lôi quang điên cuồng tăng vọt. Long Kình Thiên toàn lực vận chuyển hỗn độn đại la thiên, cảm giác được mỗi một lần vận chuyển công pháp đều có một cổ năng lượng bành trướng điên cuồng phóng tới kinh mạch khắp nơi trong cơ thể hắn. Năng lượng khỏa cửu chuyển kim đan này ẩn chứa căn bản không phải là một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan có thể so sánh, cả hai khác biệt như ngày với đêm vậy. Nếu như đem một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan kia ví như một đầu thiên hà, vậy thì cửu chuyển kim đan chính là vạn đầu, trăm vạn đầu thiên hà. Bất quá, năng lượng của cửu chuyển kim đan tuy bành trướng cực kỳ nhưng lại không có cuồng bạo giống như một vạn khỏa thượng phẩm tiên đan kia, cho nên coi như là một thiên tiên cũng có thể trực tiếp luyện hóa, chỉ có điều vấn đề thời gian luyện hóa phải kéo dài mà thôi. Mỗi một cái hô hấp, dược lực của cửu chuyển kim đan đều rèn luyện lấy kinh mạch của Long Kình Thiên, kinh mạch khuếch trương, mỗi một cái hô hấp liền cường hóa thêm một phần, mà tiên phù lại càng có thể lấy tốc độ bằng mắt thường thấy được không ngừng biến lớn, ngưng thực. Trong tiên phù, kim tiên chi lực như vạn đầu thiên hà, theo tiên phù biến lớn mà không ngừng khuếch trương ra. Không gian trong tiên phù, kim tiên pháp tắc một đầu lại đản sinh ra một đầu. 15m, 16m, 17m. Nửa năm sau, kim tiên pháp tắc trong tiên phù của hắn đã đạt tới một con số phải khiến người khác sợ hãi, 99 vạn đầu. Mà mỗi đầu đều thô to tới 18m. Thực lực của hắn lúc này theo đó cũng đã đạt tới kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, đã đạt tới vô hạn tiếp cận đại la kim tiên. Bất quá, đây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn, kim tiên pháp tắc của hắn vẫn đang tiếp tục gia tăng, biến lớn. Tới cuối cùng, kim tiên pháp tắc của hắn đã đạt tới 100 vạn kém một đầu. Mà mỗi một đầu đều thô to tới 19 mét. 100 vạn kém một đầu là gấp 10 lần thiên tài đệ tử kim tiên hậu kỳ bình thường, coi như là đại la kim tiên bình thường cũng không có tới 100 vạn thiếu một đầu đại la kim tiên pháp tắc. Chỉ có những thiên tài đệ tử kia sau khi đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ sau mới có thể ngưng tụ ra con số này được. Sau khi đạt đến cực hạn, rốt cuộc hư không liền xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, quang trụ ẩn chứa thiên đạo pháp tắc ầm ầm giáng xuống. Lần này, thiên đạo pháp tắc so với lúc trước Long Kình Thiên đột phá kim tiên càng thêm huyền ảo. Lúc tiến vào linh hồn chi hải của hắn không ngừng cải tạo lấy tiên phù của hắn, khiến cho tiên phù triệt để lột xác. Đạt được thiên đạo pháp tắc cải tạo, tiên phù của hắn lột xác, đạt tới độ cao 200 trượng. Kim tiên chi lực cũng lột xác thành đại la kim tiên chi lực, kim tiên pháp tắc cũng lột xác thành đại la kim tiên pháp tắc. Long Kình Thiên cả người từ trong ra ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức so với lúc trước càng thêm kéo dài, nội liễm. Tại tiên giới, đại la kim tiên mới có thể xem là một phương cường giả, một đại la kim tiên đệ tử vô luận là ở môn phái nào cũng đều là đệ tử tinh anh. Vô luận ở môn phái nào cũng đều là kẻ có địa vị. Sau khi đột phá đại la kim tiên, Long Kình Thiên tiếp tục vận chuyển hỗn độn đại la thiên, toàn lực hấp thu dược lực của cửu chuyển kim đan, cuối cùng đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mới ngừng lại. Long Kình Thiên đứng lên, miệng hé ra khẽ hút một cái, hỗn độn kim ti lục dịch bên trong động phủ liền hóa thành một đạo quang trụ rơi vào trong miệng của hắn, tiếp đó liền hóa thành từng dòng nước ấm không ngừng bị hắn luyện hóa. Bên ngoài tiên phù của hắn chợt hiện lên một đoàn hỏa diễm màu xám, thời điểm kim ti lục dịch tiến tới gần tiên phù đoàn hỏa diễm này liền luyện hóa chúng thành năng lượng tinh thuần nhất. Hỏa diễm màu xám này chính là hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa chỉ có tiên phù của tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cá biệt cùng thiên tôn mới có thể sinh ra được, mà bây giờ Long Kình Thiên mới chỉ là đại la kim tiên phù hắn vậy mà có thể sinh ra được. Rất nhanh, hỗn độn kim ti lục dịch kia liền bị hỗn độn chi hỏa hòa tan, bị tiên phù thu nạp. Cảm ứng được hỗn độn chi hỏa, Long Kình Thiên nhất thời vui vẻ trong lòng. Đã có hỗn độn chi hỏa, hắn liền có thể chữa trị thái hư thần phủ, khôi phục lại uy lực lúc toàn thịnh của nó. Đã có hỗn độn chi hỏa, chỉ cần thu thập đủ tài liệu hỗn độn hắn liền có thể luyện chế ra hỗn độn chi bảo. Phía trên hỗn độn chi hỏa chính là Hồng Mông Tử Hỏa. Hai mắt Long Kình Thiên tinh mang lập lòe. Bất quá, có lẽ lúc chính mình khôi phục tới tiên đế thực lực, tiên phù mới có thể sinh ra Hồng Mông Tử Hỏa. Hồng Mông Tử Hỏa có thể luyện chế hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo là vật thế nhưng là vật ngay cả thiên tôn cũng phải thèm muốn. Sau đó, Long Kình Thiên đem tâm thần thu hồi lại rồi rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Mặc dù đã có được hỗn độn chi hỏa nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể chữa trị được Thái Hư Thần Phủ, vẫn còn cần một ít tài liệu nữa. Sư Tôn. Bên ngoài động phủ, Bàn Tiểu Nhị đang hộ pháp thấy Long Kình Thiên đi ra liền vui vẻ, cùng kính nói. Long Kình Thiên gật đầu, cười nói. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn liền phi thân ra khỏi động phủ, hai cái hô hấp sau hắn cùng Bàn Tiểu Nhị xuất hiện trước mặt trận pháp đang vây khốn hai tinh anh đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn kia. Người đang ở nơi nào trong đại trận, hai tên tinh anh đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn kia đã bị giày vò tới người không ra hình người, quỷ không giống quỷ. Dưới lôi long không ngừng oanh kích, áo bào toàn thân hai người đã rách mướp, đầu tóc đã bị lôi hỏa đốt cháy chả còn lại mấy sợi, đỉnh đầu một mảnh trọc lóc. Hai người trong đại trận chỉ có thể quan sát được tình hình bên ngoài, thấy Long Kình Thiên đến một người trong đó nổi giận quát mắng. Kình Thiên, đồ tạp chủng nhà ngươi, có đem chúng ta thả ra hay không? Chờ chúng ta ra ngoài, chúng muốn đem da của ngươi từng khối cắt bỏ. Tên còn lại hận ý trong hai mắt gần như ngưng thực, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hai người thân là Đại La Kim Tiên, là tinh anh đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn, lấy đâu ra cảnh bị một cái nội môn nho nhỏ tính kế qua. Hận ý đối với Long Kình Thiên có thể tưởng tượng được. Thả các ngươi ra. Thần sắc Long Kình Thiên lạnh lùng, nói. Ta hiện tại liền thả các ngươi. Dứt lời, tay phải chỉ ra một cái, đem cấm chế đại trận mở ra. Hai người không ngờ tới Long Kình Thiên vậy mà thật sự khai mở cấm chế, sau khi khẽ giật mình thân hình hai người chợt lóe lên, thoát ra khỏi đại trận, lúc này cả hai mới thực sự tin tưởng. Hai người nhìn nhau, tiếp đó là nhìn Long Kình Thiên, thần sắc dữ tợn, quát. Long Kình Thiên, ngươi sợ. Biết rõ vây khốn được chúng ta, nhưng cũng không giết được chúng ta cho nên bây giờ mới đem chúng ta thả ra. Ngươi dám vây khốn chúng ta, quả thực là muốn chết. Cút lại đây cho ta, quỳ xuống. Một người phi thân lên, tay phải đột nhiên chụp tới, muốn đem Long Kình Thiên bắt lại mà hung hăng chà đạp, phát tiết lửa giận trong lòng. Lớn mật. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, đầu óc hai người như Kình Thiên lôi điện oanh kích trúng, thân hình lung lay. Hai người hoảng sợ nhìn về phía tráng hán một mực đứng sau lưng Long Kình Thiên nãy giờ hai người không chú ý, tiếp đó, hai người phát hiện ra một cổ uy áp kinh khủng tới tận cùng từ trên người tráng hán kia phát ra. Dưới khủng bố uy áp, hai người có loại cảm giác hít thở khó thông. Tráng hán hai mắt giận dữ trừng lớn, làm cho kẻ muốn xuất thủ với Long Kình Thiên kia như bị thái cổ thần sơ oanh trúng mà bay ngược ra ngoài, người còn lại đồng dạng không ngừng lăn lộn, sau đó đập vào phía trên một gốc cổ mộc che trời. Cừu hận, lửa giận trên mặt hai người biến mất, trong hai mắt chỉ còn lại sợ hãi. Tiên quân. Hàm răng hai người rung lên. Tiên quân, tráng hán đứng sau Long Kình Thiên dĩ nhiên là tiên quân. Hơn nữa, tựa hồ còn là tuyệt đại tiên quân. Bởi vì, loại uy áp này cho dù trên người rất nhiều Diệt Tinh Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có. Sư tôn, hai người này giao cho đệ tử xử lý. Tiếp đó, bọn hắn chứng kiến tráng hán sau lưng Long Kình Thiên cung kính xin chỉ thị của Long Kình Thiên. Sư tôn. Óc hai người như phát sinh cự đại chấn động mà trống rỗng đi, hai mắt cứng đờ, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên dĩ nhiên là sư tôn của một tuyệt đại tiên quân. Trời ạ, chuyện này đến cùng là chuyện gì? Đột nhiên, trong óc hai người chợt lóe lên, chẳng lẽ tin đồn lúc trước là sự thật, Long Kình Thiên này chính là thượng cổ Long Đế chuyển thế. Mà tuyệt đại tiên quân này chính là tọa hạ đệ tử trước kia. Trách không được Long Kình Thiên mang họ Long. Long Kình Thiên sư đệ, không, Long Kình Thiên tiên đế tiền bối, tha mạng. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, là thiếu môn chủ sai chúng ta theo dõi người, Long Kình Thiên tiên đế tiền bối, cầu người tha cho chúng ta. Tha cho chúng ta biết sai rồi. Hai người lúc này bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống mà không ngừng dập đầu với Long Kình Thiên, khóc lóc cầu xin. Long Kình Thiên đạm mạc nhìn hai người, đối với Bàn Tiểu Nhị nói. Đem tiên phù của bọn chúng lưu lại. Vâng, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị đã minh bạch ý tứ của Long Kình Thiên mà quay đầu lại. Mà, hai người kia toàn thân chấn động, bị dọa cho càng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tiền bối, tha mạng chúng ta lần sau không dám nữa. Bất quá, cho dù hai người có van xin kiểu nào, tay phải Bàn Tiểu Nhị vừa lộn một cái liền đem hai người chụp thành thịt tương, chỉ còn sót lại hai quả tiên phù. Đối với Bàn Tiểu Nhị mà nói, đừng nói là Đại La Kim Tiên, coi như là tiên quân bình thường thì cũng chỉ là sự tình một chưởng. Đem hai quả tiên phù thu vào tay, Bàn Tiểu Nhị cung kính dâng lên. Sư tôn. Long Kình Thiên gật đầu, đem hai quả tiên phù thu vào tay. Hai người này thiên phú không có gì, về sau cho dù đột phá La Thiên Thượng Tiên thì cũng khó khăn, người như vậy cho dù sẵn sàng góp sức cho hắn thì cũng không tạo ra tác dụng gì lớn lắm, không bằng lấy tiên phù của hai người cấp cho hắn luyện hóa, tăng lên một ít thực lực. Cho nên, Long Kình Thiên mới sai Bàn Tiểu Nhị đem hai người kia giết đi. Ngay tại lúc Long Kình Thiên để cho Bàn Tiểu Nhị giết hai người, tại một tòa tiên cung nào đó trong Diệt Tinh Tiên Quốc, để Thái Nhất âm trầm mà nhìn vào hai quả ngọc bài bị nghiền nát trước mặt. Đây chính là nguyên thần ngọc bài của hai gã tinh anh, đệ tử hắn phái ra theo dõi Long Kình Thiên, hiện tại ngọc bài nát, hai người kia. Hai tên phế vật này, có một chút chuyện nhỏ cũng đều làm không xong. Đế Thái Nhất hừ lạnh. Thiếu môn chủ, theo như hai người này hồi báo lúc trước, Long Kình Thiên đã tiến nhập trung tâm Hắc Thủy Xâm Lâm, đoán chừng hai người không cẩn thận gặp phải Cửu Thiên Huyền Tiên hoặc là La Thiên Thượng Tiên yêu thú rồi bị giết đi. Tên tinh anh đệ tử sau lưng Đế Thái Nhất nói ra. Người này gọi là Tống Phàm, Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, trong hàng ngũ tinh anh đệ tử thực lực rất mạnh, là một trong những tâm phúc của Đế Thái Nhất. Đế Thái Nhất hỏi ngược lại. Thành gia bên kia như thế nào rồi? Tống Phàm cười nói Thành gia đã phái ra hai gã Cửu Thiên Huyền Tiên tiến về Hắc Thủy Xâm Lâm, thủ vững biên giới bên ngoài Hắc Thủy Xâm Lâm, lúc Long Kình Thiên vừa ra khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không có khả năng sẽ trở lại được Diệt Tinh Vương Thành. Đế Thái Nhất thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng không thể tự mình ra tay giải quyết tiểu tử kia, nhưng mà như thế lại càng tốt, tránh khỏi về sau môn phái truy tra, Thành gia trưởng lão giết hắn, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì rồi. Đúng lúc này, Tiên Quốc đột nhiên chấn động, giống như nhận phải oanh kích mãnh liệt gì đó. Đế Thái Nhất hai người biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Lời vừa dứt, lập tức, một cổ uy áp mênh mông phản phất như đến từ thiên địa phủ xuống toàn bộ Diệt Tinh Tiên Quốc, những Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên trưởng lão, thậm chí là cả Tiên Quân Thái Thượng trưởng lão cũng đều cảm thấy áp bách đến từ linh hồn. Hai người Đế Thái Nhất, Tống Phàm từ trong Tiên Cung gian ngang bay ra, nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Tiên Quốc xuất hiện vô số thiên long phi tường, tiên khí lượn lờ, vô số tiên nhạc tấu hưởng. Những tiên nhạc này ẩn chứa thiên địa chí lý khiến cho hai người nghe được liền cảm thấy linh đài thanh minh, tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đó là Tiên Cung Hoắc Cương Thái Thượng trưởng lão tu luyện. Tống Phàm nhìn về nơi truyền ra tiên nhạc, tiếp đó là cuồng hỉ nói ra. Thiếu môn chủ, Hoắc Cương Thái Thượng trưởng lão đột phá tiên đế chi cảnh. Đây là đại hỉ, đại hỉ. Từ nay về sau, Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta chính là đế vương đại phái rồi. Đế Thái Nhất cũng cuồng hỉ, xúc động mà đỏ cả mặt lên. Tốt. Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta rốt cuộc đã có một vị tiên đế cường giả. Về sau, Thiên Nguyên Đại Lục chính là Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta độc đại, Thành gia cùng Cửu Băng Cung cũng đều phải cúi đầu xưng thần. Ta bây giờ đi qua chúc mừng Hoắc Cương Thái Thượng trưởng lão. Nói xong, Đế Thái Nhất liền phi thân lên, hướng phiến tiên cung kia bay qua, mà những tiên cung khác trong tiên quốc cũng đều bay ra mấy trăm đạo thân ảnh, hiển nhiên chúng trưởng lão trong tiên quốc cũng đã biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ đều chạy đến chúc mừng, mà ngay cả Đế Lạc Thân trưởng môn cũng từ trong mật thất chạy ra. Toàn bộ Diệt Tinh Tiên Quốc, một mảnh không khí vui mừng. Trong phiến tiên cung kia, một đạo kim quang phóng lên trời, tiếp đó là một đạo thân ảnh cao ngạo xuất hiện trên không tiên cung, đúng là Hoắc Cương Thái Thượng trưởng lão đã đột phá tiên đế chi cảnh thành công. Hoắc Cương cũng nhịn không được mà kích động trong lòng, thần sắc vui vẻ. Rốt cuộc đã đột phá tiên đế chi cảnh rồi. Khí thế toàn thân vừa phóng ra, tiên vân bốn phía liền tản đi, bất quá sau khi Hoắc Cương vừa thu khí thế lại thì sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, thì thầm một câu. Sư tôn, người thấy được không? Đệ tử rốt cuộc đã đột phá tiên đế chi cảnh rồi. Sư tôn, người chẳng lẽ thật sự chính đạo thất bại sao? Hoắc Cương cảm thán nói. Bằng không thì, người đang ở nơi nào? Chạy về Diệt Tinh Vương Thành lúc này, tất cả trưởng lão trong tiên quốc đã chạy đến phiến tiên cung kia, Đế Lạc, Đế Thái Nhất hai người tới sau lưng cách Hoắc Cương không xa. Chúc mừng Hoắc Cương Thái Thượng trưởng lão đột phá tiên đế chi cảnh. Trở thành thiên nguyên đệ nhất nhân. Từ nay về sau, Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta chính là thiên nguyên đệ nhất đại phái. Thấy mọi người đã đến, Đế Lạc mở miệng cười to, nói. Đế Lạc tuy thân là trưởng môn nhưng lúc này, trước mặt Hoắc Cương lại rất câu nệ, ánh mắt kính sợ, cung kính. Nếu như Hoắc Cương chỉ là tiên quân hậu kỳ đỉnh phong, Đế Lạc tự nhiên không cần phải như thế, nhưng mà hiện tại Hoắc Cương đã tấn chức đế cấp, địa vị, thân phận tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Tại tiên giới, tiên đế mới thật sự là cường giả đỉnh cao, đế cấp cường giả chính là ô dù để môn phái trường cửu sinh tồn, phồn vinh về sau. Tiên đế sơ kỳ tuy chỉ cách tiên quân hậu kỳ đỉnh phong một đường, nhưng mà thực lực lại là ngày đêm cách biệt. Những trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác chạy tới đều nhao nhao mở miệng chúc mừng Hoắc Cương, so với Đế Lạc, trước mặt Hoắc Cương, những trưởng lão thái thượng trưởng lão này càng thêm cung kính rồi. Hoắc Cương tấn chức tiên đế cũng không tự đại, vẻ mặt tươi cười, gật đầu mà đáp lễ, nhận lấy những lời chúc mừng của mọi người. Phụ thân, Hoắc Cương thái thượng trưởng lão đã tấn chức tiên đế, đây chính là nhất đại hỷ sự của Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta trong ngàn vạn năm qua, chúng ta phải phát thiếp mời rộng rãi, mời Thành gia, Cửu Băng Cung, còn có các vương giả đại phái, đế vương đại phái đại lục khác cùng một chỗ ăn mừng. Lúc này, Đế Thái Nhất lại cẩn thận đề nghị. Đế Lạc cười nói. Đúng vậy, phải nên như thế. Nói xong, hắn quay đầu trưng cầu ý kiến của Hoắc Cương. Không biết ý tứ của Hoắc Cương Thái Thượng trưởng lão ra sao? Hoắc Cương cười nói. Cũng được. Đây là việc vui, cho dù Diệt Tinh Tiên Môn không có rộng rãi phát thiệp thì những môn phái này một khi biết rõ khẳng định cũng sẽ đến đây chúc mừng. Hơn nữa, tại tiên giới, khi mỗi một môn phái có cường giả tấn chức đế cấp đều rộng rãi phát thiệp mời thế lực bốn phía đến chúc mừng, đây là luật bất thành văn. Thấy Hoắc Cương đồng ý, Đế Lạc thầm thở phào một hơi, cười to mà nói. Tốt. Thái Nhất, việc này liền do ngươi phụ trách. Đế Thái Nhất vui vẻ nói. Vâng, phụ thân. Hoắc Cương tấn chức không bao lâu, Thành Gia, Cửu Băng Cung, còn có thế lực lớn nhỏ tại Thiên Nguyên Đại Lục đều biết tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều chấn động, sôi trào lên. Đế cấp. Thiên Nguyên Đại Lục đã có gần 10 ức năm không có người tấn chức đế cấp rồi. Hiện tại, Diệt Tinh Tiên Môn Hoắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão vậy mà tấn chức đế cấp. Sau Thiên Nguyên Đại Lục, đến phiên thế lực lớn nhỏ tại các đại lục khác chấn động, sôi trào, khiếp sợ. Cái gì? Hoắc Cương, Diệt Tinh Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão tấn chức đế cấp rồi hả? Thành Gia, trong một mật thất, Thành Tiêu Thành Gia Lão Tổ Bạch Phát Đồng nhan vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thành Gia gia chủ Thành Tịch Diệt hướng hắn bẩm báo lên. Thành Tịch Diệt vẻ mặt ngưng trọng, gật gật đầu nói. Đúng vậy, Lão Tổ. Thành Tiêu sắc mặt biến ảo, thì thào nói với mình. Không nghĩ tới Hoắc Cương này tới cuối cùng vẫn tấn chức đế cấp trước ta một bước. Sư Tôn, chẳng lẽ cả đời này của ta thật sự vô vọng với đế cấp? Năm đó, hắn tại Đại La Thiên Cung nghe Đại La Thiên Tôn giảng đạo, Đại La Thiên Tôn từng nói qua, nếu không có biến cố, Thành Tiêu hắn cả đời vĩnh viễn không có khả năng tấn chức đế cấp được. Thành Tiêu có nghị lực, kiên nhẫn, nhưng mà đế cấp cũng không phải chỉ dựa vào nghị lực, dựa vào bình lòng là có thể đột phá được. Lão Tổ, Diệt Tinh Tiên Môn đưa tới thiếp mời, vậy chúng ta? Thành Tịch Diệt hỏi. Thành Tiêu bừng tỉnh, trầm ngâm nói. Ngày mai, ngươi đi cùng với ta. Vốn, hắn bế quan vạn năm không ra, nhưng mà hiện tại Hoắc Cương đã tấn chức đế cấp, hắn thân là Thành Gia Lão Tổ cũng muốn đi tới chúc mừng một phen. Ngay tại lúc Thiên Nguyên Đại Lục cùng Đại Lục bốn phía vì Hoắc Cương tấn chức đế cấp mà chấn động, nhào nhào tiếng về Diệt Tinh Tiên Môn chúc mừng thì Long Kình Thiên vẫn đang luyện hóa tiên phù của hai gã tinh anh đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn kia. Sau khi tấn chức Đại La Kim Tiên, tiên phù của hắn sinh ra hỗn độn chi hỏa, tốc độ luyện hóa gia tăng một cách sâu sắc. Vốn, trước kia muốn luyện hóa được một quả tiên phù Đại La Kim Tiên phải cần tới 3-4 năm, nhưng mà hiện tại cũng chỉ cần có 3 tháng. 3 tháng sau, Long Kình Thiên mới từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra, đã luyện hóa xong tiên phù của hai gã tinh anh đệ tử kia, tuy rằng tu vi vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực lại gia tăng không ít, Đại La Kim Tiên pháp tắc đã đạt tới trên 160 vạn đầu, thô to gần 30 m. Từ Thái Hư Thần Phủ đi ra, Long Kình Thiên liền đem tất cả tiên thiên linh dược trong dược viên lấy đi, sau đó liền cùng Bàn Tiểu Nhị chạy trở về Diệt Tinh Tiên Môn. Một ngày sau, Long Kình Thiên cưỡi một đầu tiên thú cấp thấp trông giống như thổ hùng xuất hiện ở khu vực bên ngoài Hắc Thủy Sâm Lâm. Tiên thú cấp thấp giống như thổ hùng này đúng là Bàn Tiểu Nhị. Bản thể của Bàn Tiểu Nhị chính là Hoàng Hùng, một trong những tiên thú cao cấp nhất tiên giới. Hoàng Hùng, một cái danh tự rất đơn giản nhưng trong cả vũ trụ này số lượng không hơn 10 đầu. Hơn nữa, huyết mạch của Bàn Tiểu Nhị lại cực kỳ tinh thuần. Lúc Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị ra khỏi Hắc Thủy Sâm Lâm, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, tiếp đó có hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên xuất hiện trước mặt Long Kình Thiên. Thành Gia trưởng lão. Long Kình Thiên nhìn hai người, sắc mặt đạm mạc. Hai người khẽ giật mình, tiếp đó là cười ha hãng. Đúng vậy, chúng ta chính là Thành Gia trưởng lão. Long Kình Thiên, không nghĩ tới mệnh ngươi còn rất dài, trốn vào Hắc Thủy Sâm Lâm, một lần liền tới mấy tháng, hiện tại mới đi ra, khiến hai người chúng ta vì ngươi mà phải chờ đợi mấy tháng. Cho nên, vì ban thưởng cho ngươi, hai người chúng ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Một người cười lạnh nói. Ngay lúc khi người này vừa dứt lời, đột nhiên Bàn Tiểu Nhị giơ một chân lên. Một chân kia giơ lên liền biến lớn, hai người kia chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị Bàn Tiểu Nhị giẫm nát dưới chân. Nhìn hai người kêu thảm thiết dưới chân, Bàn Tiểu Nhị dùng chân văng vê vài cái, rất nhanh hai người liền trở thành hai cái bánh thịt. Thống khoái hay không? Bàn Tiểu Nhị lạnh lùng nhìn hai người dưới chân. Hắn nhất thời không có đem hai người triệt để dứt đi mà để cho hai người bảo lưu một tia thần trí, để cho hai người cảm giác thống khoái là như thế nào trong chốc lát. Ngươi, tha mạng tiền bối, tha mạng. Hai người hoảng sợ, thảm thiết kêu lên, thét lên cầu xin tha thứ. Tha mạng. Bàn Tiểu Nhị cười lạnh. Ngươi không phải vừa mới nói cho sư tôn ta thống khoái hay sao? Ta hiện tại liền cho hai người thống khoái một cái. Dứt lời, hùng chưởng lần nữa văng vê, đây cũng không phải chỉ là một cái văng vê bình thường. Lúc văng về hắn không ngừng dùng tiên quân chi lực quất lên thần hồn trong cơ thể hai người. Sư tôn. Hai người dưới chân Bàn Tiểu Nhị hoảng sợ mà nhìn Long Kình Thiên. Sau đó, hai người dưới kinh hãi, nghi hoặc mà chết dưới chân Bàn Tiểu Nhị.

chúng đệ tử sôi trào lên. Người tới chính là Huyết Vô Thường cùng mấy người Vạn Nhất Tượng, tất cả đều là những nội môn đệ tử mạnh nhất hiện thời. Huyết Vô Thường đi tới sau lưng Long Kình Thiên, hai mắt huyết quang lập lòe, nói: "Ngươi chính là Long Kình Thiên trong miệng Vạn Nhất Tương kia?" "Không sai." Long Kình Thiên mở miệng, cũng không có quay đầu lại. Huyết Vô Thường thấy Long Kình Thiên quay người cũng không, thậm chí ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng chưa thì sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống, hai mắt lộ ra vẻ độc ác. "Long Kình Thiên, ngươi đánh bại Thành Hạo kia, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ." Huyết Vô Thường lạnh lùng nói: "Hiện tại, ta cùng với ngươi tỷ thí." "Tỷ thí thế nào?" Long Kình Thiên mở miệng, vẫn như trước, không quay người lại. Huyết Vô Thường khẽ giật mình, vốn hắn sẽ cho rằng Long Kình Thiên sẽ kiếm cớ từ chối, không ứng chiến, không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát như vậy. "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiếp được hung hồn huyết chưởng của ta, về sau nội môn đệ nhất là của ngươi." Huyết Vô Thường ngạo nghễ nói ra. "Bất quá, nếu ngươi không tiếp được, hắc hắc." Nói đến đây, hai mắt hắn lại lộ huyết quang, ngụ ý không cần nói cũng biết. Long Kình Thiên nếu không tiếp được, như vậy kết cục khẳng định không dễ chịu gì. Hung hồn huyết chưởng của hắn là một môn thượng cổ đại thần thông hắn thu được trong một cái động phủ, dùng vô số thú huyết cùng tiên thú trước lúc tử vong mà tu luyện thành, uy lực rất mạnh. "Chỉ vậy, ngươi ra tay đi." Long Kình Thiên nói. "Ra tay?" Huyết Vô Thường nhìn bóng lưng Long Kình Thiên vẫn quay về phía mình, trong lòng giận dữ nhưng vẫn nói ra. "Được, hiện tại ta liền cho ngươi biết một chút về uy lực hung hồn huyết chưởng của ta." Dứt lời, hắn liền bay lên, đột nhiên ấn tới một chưởng về phía lưng Long Kình Thiên. Chỉ thấy, không trung đại điện liền xuất hiện một cái huyết chưởng cực lớn, bốn phía huyết chưởng hiện ra từng vòng hào quang, khoảng chừng 100 vòng, trong mỗi một vòng đều có vô số lệ hồn tiên thú. Huyết chưởng vừa ra, toàn bộ đại điện liền tràn ngập huyết sắc, huyết tinh gai mũi, đệ tử bốn phía thần sắc hoảng sợ mà lui về phía sau. Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, đợi lúc huyết chưởng sắp đánh tới lưng thì đột nhiên tay phải khẽ đảo về phía sau. Tiếp đó, chúng đệ tử trong điện liền chứng kiến huyết chưởng kia như bị gió thổi tan, Huyết Vô Thường bay ngược, hung hăng đập xuống đại điện. Long Kình Thiên một chưởng giải quyết xong Huyết Vô Thường, cũng không có để thèm để ý tới phản ứng của chúng đệ tử mà nói với mấy người nội môn đệ tử phụ trách. "Ta muốn hỏi một chút, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta có những tài liệu này hay không?" Dứt lời, hắn liền lấy ra danh sách tài liệu chữa trị Thái Hư Thần Phủ, mấy tên đệ tử phụ trách kia ngơ ngác mà nhận lấy danh sách. "Long Kình Thiên này là ai?" "Hít hà." Hồi lâu sau, chúng đệ tử trong Tiên Giới Viện mới bộc phát một tràng thanh âm hít khí lạnh. "Huyết Vô Thường, đệ nhất nội môn, trước mặt Long Kình Thiên đồng dạng một chiêu." Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn Huyết Vô Thường đang nằm trên mặt đất. Trong chúng nội môn đệ tử, Huyết Vô Thường đã chiếm giữ vị trí đệ nhất trong suốt 300 năm qua. Chưa từng có ai có thể đánh bại truyền kỳ bất bại Huyết Vô Thường. Nhưng mà hôm nay, truyền này từ nay về sau chấm dứt. Mấy người Vạn Nhất Tượng đi theo sau lưng Huyết Vô Thường vẻ mặt lại càng kinh hãi, trắng bệch. So với những người khác, bọn hắn thực rõ ràng sự khủng bố của Huyết Vô Thường. Cũng chính vì thế, mấy người mới sợ hãi Long Kình Thiên như vậy. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Các ngươi kiểm tra một chút, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta có hay không có những tài liệu này?" Hồi lâu, Long Kình Thiên thấy mấy tên đệ tử phụ trách vẫn đứng ngay ra đó thì không khỏi mở miệng nói. Mấy tên đệ tử phụ trách nhận danh sách tài liệu kia lúc này mới kịp phản ứng lại, sợ hãi nhìn Long Kình Thiên mà liên tục gật đầu, nói năng có phần lộn xộn. "Dạ dạ, thỉnh Kình Thiên sư huynh chờ một chút." Những nội môn đệ tử phụ trách này đã tiến vào nội môn đã mấy trăm năm rồi, bất quá trong môn phái thực lực vi tôn, bọn hắn xưng Long Kình Thiên là sư huynh tự nhiên cũng là việc bình thường. Long Kình Thiên gật đầu. Bất quá, đúng lúc này, Huyết Vô Thường đang nằm trên đất kia đột nhiên khí tức nổi lên như sóng gió, từng đoàn huyết sắc hào quang không ngừng xoay tròn chung quanh hắn. Tiếp đó, hư không xuất hiện lỗ thủng, một đạo quang trụ thiên đạo pháp tắc đánh xuống. "Chuyện này, đây là Huyết Vô Thường sư huynh đột phá." "Vậy mà lại đột phá Đại La Kim Tiên." Chúng đệ tử trong đại điện thấy một màn này liền nhao nhao kinh hô lên. Kỳ thật, với thiên phú của Huyết Vô Thường sớm phải nên đột phá Đại La Kim Tiên, chỉ là hắn một mực áp chế, một mực không đột phá cực hạn Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vì, hắn không chỉ muốn đột phá lên Đại La Kim Tiên đơn thuần mà là một lần phải đột phá tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên bản, tiếp tục như vậy, thêm 100 năm nữa hắn có thể hoàn toàn nắm chắc, nhưng mà hôm nay, giờ khắc này hắn đã không cố được nhiều như vậy rồi. Một chiêu, hắn vậy mà một chiêu đánh bại. Hắn muốn đem sỉ nhục này trả lại cho Long Kình Thiên gấp trăm lần. Dưới thiên đạo pháp tắc cải tạo, Huyết Vô Thường liền từ Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong thành công đột phá Đại La Kim Tiên, trong ngoài đều lột xác. Huyết Vô Thường đứng lên, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, thanh âm trầm thấp mà gằn từng chữ một. "Long Kình Thiên, ta muốn, giết, ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên đánh tới Long Kình Thiên một quyền. Huyết hải vô lượng. Vô số quyền kình huyết hồng không ngừng hình thành, biến thành một cái huyết hải, so với huyết hồn hung chưởng lúc trước công kích mạnh gấp 10 lần. Dưới khí lãng huyết hải càng quét, toàn bộ đệ tử trong đại điện đều có cảm giác thân hình khó trụ, theo đó mà sắc mặt càng thêm hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau không thôi. Huyết vô thường vẻ mặt giận dữ nhìn Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên lại nhấc tay phải lên, tay phải bộc phát ra một đoàn liệt quang như thái dương, kim quang đâm vào mắt tất cả đệ tử trong đại điện, khiến tất cả đều cảm thấy hai mắt đau xót. Tay phải Long Kình Thiên nhấn vào hư không một cái. Huyết hải như một tờ giấy mỏng bình thường rách toạc ra, huyết vô thường cùng lúc trước giống nhau, hùng hăng bay ra ngoài đập xuống mặt đất, mà địa phương rơi xuống vẫn là vị trí lúc trước, phản phất như hết thảy đều không có cải biến qua. Kim quang biến mất, huyết hải biến mất, tất cả đệ tử lại lần nữa nhìn về phía huyết vô thường đang nằm bẹp tại chỗ đó, trái tim không ức chế được mà run rẩy lên, còn mấy người Vạn Nhất Tượng lại càng hai chân nhũn ra, như thế nào đứng cũng không vững được. Long Kình Thiên vẫn không có quay người, vẫn đưa lưng về phía huyết vô thường. Mấy tên đệ tử phụ trách kia càng bị dọa cho tay chân luống cuống mà giúp Long Kình Thiên ra tìm mấy ngàn chủng tài liệu chữa trị thái hư thần phủ, lần này căn bản không cần Long Kình Thiên nhắc nhở, rất nhanh, kết quả liền tới tay. Mấy tên đệ tử phụ trách đem kết quả ra tìm báo lại cho Long Kình Thiên, mấy ngàn chủng tài liệu chữa trị thái hư thần phủ, diệt tinh tiên môn đều có. Bất quá, những tài liệu này đều rất hiếm gặp, đều là bảo bối, phải cần hơn 100 vạn điểm cống hiến mới đổi được. Đương nhiên, cũng có thể dùng tiên đan hoặc những vật phẩm khác cùng môn phái trao đổi. Long Kình Thiên tiến vào diệt tinh tiên môn không có được bao lâu, tự nhiên không có hơn 100 vạn điểm cống hiến. Long Kình Thiên trước kia có hoàn thành một ít nhiệm vụ, điểm cống hiến thu được mới có 1.000. Coi như là nhất cấp nhiệm vụ, điểm cống hiến thu được cao nhất cũng chỉ mới có 1 vạn, cho nên Long Kình Thiên muốn thu đủ hơn 100 vạn điểm cống hiến phải làm hơn 100 cái nhất cấp nhiệm vụ, chuyện này căn bản là không có khả năng. Bởi vì, nhất cấp nhiệm vụ trong môn phái cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa thời gian cần cho việc hoàn thành hơn 100 nhiệm vụ đó lại cần không biết cần bao nhiêu thời gian. Long Kình Thiên nghĩ nghĩ, sau đó liền đem một ít tiên thiên linh dược thu được từ động phủ trong Hắc Thủy Xâm Lâm ra trao đổi lấy những tài liệu này. Ngay tại lúc Long Kình Thiên trao đổi tài liệu, trong tiên quốc, Diệt Tinh Tiên Cung đại điện, Hoắc Cương cùng Đế Lạc ngồi phía trên đại điện, còn chúng thái thượng trưởng lão lại ngồi hai bên. Thái Nhất, ngươi hãy đem tình huống các phái tới đây chúc mừng nói một chút đi. Đế Lạc đối với Đế Thái Nhất nói. Vâng, phụ thân. Đế Thái Nhất đứng lên, cùng kính nói. Thiên Nguyên Đại Lục Thành Gia, Cửu Băng Cung đã phái người tới, Thành Gia lần này đến chính là Thành Gia lão tổ cùng Thành Gia gia chủ, Băng Cung là tổ sư Cửu Băng Huyền Nữ cùng Cửu Băng Cung cung chủ đến đây. Đế Thái Nhất đem tình huống các phái tại Thiên Nguyên Đại Lục tới chúc mừng nói qua một lượt, sau đó lại đem tình huống của các phái đại lục khác nói qua một lần. Đối với những đế vương đại phái hắn nói càng trọng điểm, bẩm báo càng kỹ càng. Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo Thái Thượng Trưởng Lão sẽ mang môn hạ đến đây. Đế Lạc nghe bẩm báo xong liền nói ra. Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo là tam đại đế vương đại phái tới đây chúc mừng. Đúng vậy, phụ thân. Đế Thái Nhất đáp lại. Ngày mai, bà phái có lẽ sẽ đến Diệt Tinh Vương Thành rồi. Đế Lạc không khỏi nhìn về phía Hoắc Cương. Hoắc Cương trầm ngâm, nói. Ngày mai, ta và ngươi, còn có chúng Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài nghênh đón ba phái. Thái Thượng Trưởng Lão của Tam Đại Đế Vương Đại Phái cũng đều là tiên đế cường giả, Hoắc Cương tự nhiên phải muốn đi nghênh đón. Mọi người ở đây thảo luận sự tình đại điển một chút, đột nhiên ngoài điện xuất hiện một hồi xôn xao. Đế Lạc nhướng mày. Tống Lộ, ngươi ra ngoài xem có chuyện gì. Vâng, trưởng môn. Tống Lộ đi ra, vừa ra liền quay trở về, vẻ mặt quái dị mà bẩm báo lại cho Đế Lạc. Trưởng môn, vừa rồi có tin tức truyền đến, nói tại Tiên Giới Viện, nội môn đệ tử huyết vô thường khiêu chiến Long Kình Thiên, bất quá bị Long Kình Thiên một chiêu đánh bại. Cái gì? Huyết vô thường đều bị Long Kình Thiên một chiêu đánh bại. Tống Lộ vừa dứt lời, mọi người trong đại điện đều thất kinh. Trong đại điện, ngoại trừ một ít thái thượng trưởng lão mới từ bế quan đi ra từ vài ngày trước, mọi người cơ hồ đều không xa lạ gì với Long Kình Thiên này. Đế Thái Nhất sắc mặt càng âm trầm bất định, hắn không ngờ tới Long Kình Thiên vậy mà vẫn còn sống sót rời khỏi Hắc Thủy Xâm Lâm. Hơn nữa vừa về đến lại còn làm ra một cái đại động tĩnh như vậy. Long Kình Thiên này là ai? Hoắc Cương thấy thầy sắc của mọi người mà nghi hoặc hỏi. Huyết vô thường chiếm cứ đệ nhất nội môn mấy trăm năm này hắn biết, nhưng Long Kình Thiên kia hắn vẫn là mới chỉ là lần đầu nghe tới. Tiểu hổ hùng thật đáng yêu, hồi bẩm Hoắc Cương thái thượng trưởng lão, Long Kình Thiên này chính là thiên tài đệ tử chúng ta mới tuyển nhận trong năm nay. Mấy tháng trước hắn đột phá kim tiên, đã tấn chức nội môn, hơn nữa trong tỷ thí với Thành Gia đệ tử hắn đánh bại Thành Gia đệ tử Thành Hạo, vì diệt tinh tiên môn chúng ta mà chiến thắng lần tỷ thí luận bàn này. Tống Lộ thấy Hoắc Cương đặt câu hỏi liền cung kính đáp lại, tiếp đó lấy sự tình thành gia đưa ra 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan kia nói ra. Sau đó, hắn lại đem tình huống của Long Kình Thiên nói lại một lần, ví dụ như lúc còn ở ngoại môn không cần 1 tháng liền hoàn thành nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ, vân vân. Tống Lộ nói xong, Hoắc Cương liền nhẹ gật đầu, cũng không phải là rất để ý, hắn hiện tại đã tấn chức tiên đế, tâm tình tự nhiên phát sinh biến hóa, tiên giới mênh mông, yêu nghiệt thiên tài rất nhiều, một người thành tựu cuối cùng như thế nào thiên phú chỉ chiếm một bộ phận. Hắn đối với chúng thái thượng trưởng lão nói, Long Kình Thiên này thiên phú đích xác là không tệ, đáng giá bồi dưỡng, các ngươi có thể đem hắn thu làm đồ đệ. Hoắc Cương nói xong, sắc mặt mọi người trong đại điện lần nữa quái dị. Hoắc Cương lại nghi hoặc. Lúc này, Hướng Vu Phong đứng lên, hướng Hoắc Cương cười khổ mà nói ra. Chúng ta hoàn toàn chính xác là muốn nhận Long Kình Thiên này làm đệ tử, nhưng mà người ta căn bản không muốn. Dứt lời, hắn liền đem sự tình tới tiên giới viện muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử nói ra. Hướng Vu Phong nói xong, tiếp đó là mấy vị thái thượng trưởng lão bị cự tuyệt khác cũng đứng lên, theo như lời Hướng Vu Phong không sai biệt nhiều lắm. Hoắc Cương, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão bế quan vừa ra, lần đầu tiên nghe được cũng phải sững sờ, mấy vị thái thượng trưởng lão muốn thu một người làm đồ đệ, vậy mà đều bị người ta cự tuyệt, chuyện này tại Diệt Tinh Tiên Môn, thật đúng là hạng nhất rồi. Hoắc Cương nghe xong, lắc đầu cười cười. Người trẻ tuổi có chút thiên phú khó tránh khỏi cao ngạo, chuyện này cũng là bình thường, truy cầu đạo của chính mình. Hắn lại làm sao biết, truy cầu đạo của chính mình có bao nhiêu khó. Coi như là ta, cũng không dám nói là truy cầu đạo của chính mình. Lúc này, nghe Long Kình Thiên cự tuyệt bái làm đệ tử Hướng Vu Phong, trong lòng Đế Thái Nhất sớm đã nổi ngọn lửa đố kỵ, hắn đứng lên, nói với Hoắc Cương. Hoắc Cương thái thượng trưởng lão, ngay cả Hoắc Cương thái thượng trưởng lão đột phá đế cấp đã nói như thế, vậy thì Long Kình Thiên này quả thực quá cuồng vọng, quá vô tri rồi. Đúng vậy, Long Kình Thiên này có chút thiên phú, nhưng như thế cũng chỉ bình bình, có thể tưởng tượng thành tựu về sau cũng sẽ có hạn. Vị thái thượng trưởng lão ủng hộ Đế Thái Nhất gần nhất đứng lên nói ra. Hoắc Cương cười cười, giơ tay lên, để cho chúng nhân ngồi xuống. Tốt rồi, một đệ tử mà thôi, không nói tới chuyện của hắn nữa, chúng ta bây giờ vẫn nên nói tới chuyện Ngũ Đế Tiên Môn, Quy Hư Điện, Vô Lượng Giáo Tam Đại Đế Vương đến đây chúc mừng, làm như thế nào an bài. Vâng. Đám người Đế Thái Nhất cung kính ngồi xuống. Mà lúc này, Long Kình Thiên vừa ra khỏi Thống Nhất Điện, hắn dùng một ít thiên tiên chi vật từ động phủ Hắc Thủy Xâm Lâm rốt cuộc đã đổi đủ mấy ngàn chủng tài liệu chữa trị Thái Hư Thần Phủ. Sau khi đi ra, hắn liền mang theo Bàn Tiểu Nhị hướng tiên giới viện mà quay về. Lúc trở về tiên giới viện lại phát hiện ra 5 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, còn có Viêm Đế sớm đã chờ ở đó. Có lẽ, sự tình Long Kình Thiên một chiêu đánh bại Huyết Vô Thường đã lan truyền ra ngoài, mấy người Hứa Vũ Quân theo đó mà biết được tin tức hắn đã trở về. Lão đại, ngươi quả thực quá mạnh mẽ. Huyết Vô Thường ngay cả đột phá Đại La Kim Tiên cũng đều bị ngươi một chiêu đánh bại. Thấy Long Kình Thiên trở về, Cửu Vĩ Thiên Miêu là người mở miệng đầu tiên, hét lớn. Đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cười cười. Long Kình Thiên cũng cười cười, thần thức quét qua liền phát hiện lần này trở về thực lực của mọi người đều gia tăng không ít. Hứa Vũ Quân đã đạt tới Kim Tiên hậu kỳ, mấy người khác cũng đều đạt tới Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Viêm Đế Chu Toàn tuy là thượng cổ tiên đế chuyển thế, nhưng mà Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, còn có Cửu Vĩ Thiên Miêu lại sau khi trải qua Long Kình Thiên truyền thụ, chỉ điểm, thực lực tăng lên không thể chậm hơn với hắn được, thậm chí so với hắn còn muốn nhanh hơn một ít. Ồ, Kình Thiên, đầu tiểu thổ hùng này thật đáng yêu. Lúc này, Mộ Dung Thiến đột nhiên hình thấy tọa kỵ của Long Kình Thiên, đôi mày liễu sáng ngời, kinh hỉ kêu lên. Hứa Vũ Quân nghe xong liền nhìn lại, mắt liễu cũng sáng rực lên, vui vẻ nói. Đích thực là tiểu thổ hùng thật xinh đẹp. Dứt lời, nàng thậm chí còn không nhịn được mà duỗi ngọc thủ ra vuốt ve đầu Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị toàn thân rung lên, cứng ngắc lại. Hắn thân là tuyệt đại tiên quân, đây vẫn là lần đầu tiên có người sợ qua như vậy. Trên đường, Long Kình Thiên đã từng đề cập mấy người Hứa Vũ Quân qua với hắn, tuy không nói rõ nhưng Bàn Tiểu Nhị lại đoán rằng hai nàng sau này có khả năng là sư mẫu, cho nên cũng không dám tức giận, nghe nói hai nàng nói mình đáng yêu, hắn không khỏi thầm cười khổ trong lòng không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được người nói hắn đáng yêu đấy. Tên tuổi tuyệt đại tiên quân của hắn nhưng là đại diện cho huyết tinh, tàn nhẫn. Mà lúc này, Hứa Vũ Quân càng sờ lại càng cảm thấy tiểu thổ hùng trước mắt đáng yêu, bất quá nói thật, chỉ lấy hình thể trước mắt của Bàn Tiểu Nhị lúc này mà nói đích thực là cực kỳ đáng yêu. Béo ụt béo ịt, bộ lông mềm mại, nhìn lên nhìn xuống đều là một vẻ đáng yêu, chất phác, thậm chí là còn có chút ngây ngốc. Kình Thiên, còn tiểu thổ hùng như vậy không, ta cũng muốn một con. Càng cảm thấy tiểu thổ hùng trước mắt đáng yêu như thế, Hứa Vũ Quân không nhịn được mà mở miệng nói ra. Lúc này, Mộ Dung Thiến cũng tiến lên vuốt ve tiểu thổ hùng, bất quá Hứa Vũ Quân sờ đầu, mà Mộ Dung Thiến lại sờ thân của nó, thậm chí còn sờ tới sát bộ mông của nó, thậm chí là dùng tay vỗ vỗ, nhõng nhẽo cười nói. Tiểu thổ hùng này cũng không biết ăn cái gì,

Quy Hư Điện có thể đến đây chúc mừng là vô thượng vinh hạnh của Diệt Tinh Tiên Môn. Coi như là trưởng môn Đế Lạc, thiếu môn chủ Đế Thái Nhất, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão đều phải cung cung kính kính, khách khí dị thường với Quy Long Nhất này. Long Nhất huynh đệ, làm gì mà cùng với hai đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn lãng phí thời gian, siêu hồn một cái chẳng phải là biết rõ tiên giáp trên thân hai người là lấy được như thế nào sao? Lúc này, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn bên cạnh cười nói. Tới lúc đó, lại phế đi khí hải cùng tiên phù của chúng là xong, giết bọn chúng đi chẳng khác gì làm nhục thân phận của chúng ta cả, lại miễn cho người khác lời ông tiếng ve, nói chúng ta ra ngoài khi nhục hai cái nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn nho nhỏ. Không sai. Tiếp đó, một thiếu nữ xinh đẹp một thân lam bào lên tiếng nói. Phế bọn hắn đi, coi như xong. Người trẻ tuổi cùng thiếu nữ áo lam mở miệng kia chính là thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn Lâm Giang cùng thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết. Quy Long Nhất cười nói. Cũng được. Dứt lời, tay phải hắn hư không nhấn một cái, lập tức sẽ siêu hồn với cửu vĩ thiên miêu cùng tử thiên long hoàng. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một cổ cự lực cường hoành vọt tới, Quy Long Nhất cả kinh, tay phải đánh ra một chưởng nghênh tiếp. Bình. Một tiếng nổ vang lên, Quy Long Nhất lui lại phía sau mấy bước, nổi giận mà quát lên. Là ai? Lúc này, ba người nhìn thấy một người trẻ tuổi tóc đen mặc trang phục đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn từ trong đám người đi ra. Ba người không khỏi sững sờ. Lão đại. Chủ nhân. Cửu vĩ thiên miêu cùng tử thiên long hoàng nhìn thấy Long Kình Thiên đã đến liền vui vẻ lên. Long Kình Thiên đi tới trước mặt hai người, lúc này tử thiên long hoàng đã từ mặt đất đứng dậy, mà cửu vĩ thiên miêu đã buông cổ ra, hổn hển thở. Nhìn vết thương trên người hai người, Long Kình Thiên cũng không cần lý tới chuyện gì đã xảy ra mà lạnh lùng nhìn ba người Quy Long Nhất, hắn nói với tử thiên long hoàng cùng cửu vĩ thiên miêu. Hắn vừa mới dùng tay phải cùng chân trái đã thương các ngươi. Vâng, lão đại. Hai người hồi đáp. Long Kình Thiên nhìn Quy Long Nhất, sắc mặt lạnh lùng. Là ngươi muốn ta phế đi chân trái cùng tay phải của ngươi hay là ngươi tự mình làm? Đối với Long Kình Thiên mà nói, chuyện gì xảy ra đã không còn trọng yếu. Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu đi theo hắn thân như huynh đệ, hai người bị khi nhục như thế đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn, cho dù đối phương là Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, kết quả cũng giống nhau. Quy Long Nhất nghe Long Kình Thiên nói vậy thì không khỏi giật mình, tiếp đó là cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập sát ý cùng nộ hỏa. Hắn hộ tống thái thượng trưởng lão tới đây chúc mừng, Diệt Tinh Tiên Môn trưởng môn, còn có chúng thái thượng trưởng lão đối với hắn còn phải cung kính dị thường, hiện tại lại bị một nội môn đệ tử nho nhỏ không biết tự lượng sức mình, nói muốn phế một tay, một chân của hắn. Mà ngay cả thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn cùng thánh nữ Vô Lượng Giáo cũng đều nở nụ cười, đặc biệt là Hồ Chỉ Tuyết kia cười đến ngất ngưỡng, tiếng cười rất là dụ hoặc. Đương nhiên, đệ tử các phái vây xem cũng đều lắc đầu nở nụ cười, cảm giác Diệt Tinh Tiên Môn nội môn đệ tử này có phải hay không tu luyện quá lâu, đầu óc có chút không bình thường rồi hay không. Người khác không hiểu Long Kình Thiên, nhưng mà có một ít nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn trong đám người lại hiểu, bọn hắn sau khi khẽ giật mình liền âm thầm lắc đầu. Long Kình Thiên này thực lực đích xác không tệ, nhưng mà trước thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất, Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ cường giả lại không phải thành gia thành hậu kia có thể so sánh được. Lúc này, Quy Long Nhất ngừng cười, nhìn Long Kình Thiên mà giễu cợt nói: "Tiểu tử, ngươi xác định muốn phế tay phải cùng chân trái của ta ngay lập tức?" Nói đến đây, hắn lại nhịn không được mà cười lên một tiếng. Ngươi xác định? Ta xác định. Long Kình Thiên thần sắc bình tĩnh, nói. Quy Long Nhất cười nói. Tốt. Có đảm lượng. Xem ra, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi còn hoàn toàn không phải là không có hàng. Nói đến đây, thanh âm của hắn liền đề lên cao. Hôm nay ngươi đã triệt để chọc giận tới ta, coi như trưởng môn các ngươi có ở đây ta cũng muốn đem hai tay, hai chân, còn có cái thứ giữa hai chân kia phế đi, lại cho ngươi nếm thử vạn nghĩ phệ huyết thủ của Quy Hư Điện ta. Cho ngươi sống không bằng chết. Trên trời dưới đất, không có ai có thể cứu được ngươi. Quy Long Nhất vừa nói xong, đột nhiên một trảo chụp tới Long Kình Thiên. Cút tới đây cho ta. Thủ trảo cực lớn xuất hiện, lực lượng cường hoành vọt tới Long Kình Thiên. Quy Long Nhất trời sinh kim ô hỏa thể, đòn vừa đánh ra đều ẩn chứa kim ô chi hỏa với sức nóng cực kỳ dị thường, sóng lửa cuồn cuộn ép tới khiến cho tất cả mọi người phải thối lui về sau, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên tràn ngập thương cảm. Long Kình Thiên hai mắt đột nhiên lóe hàn quang, vô số kiếm quang sinh diệt. Quy Long Nhất chỉ cảm thấy trong đầu chợt nhói lên, chợt cả kinh, lúc này Long Kình Thiên lại vung tay phải lên, một cái hàng băng chưởng ấn xuất hiện, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ thấy hàng băng chưởng ấn kia nơi nào đi qua nơi ấy kim ô chi hỏa của Quy Long Nhất toàn bộ bị đóng băng lại, trở thành từng khối hàng băng một. Tiếp đó, chưởng ấn của Long Kình Thiên tiếp tục ấn tới Quy Long Nhất. Quy Long Nhất quá sợ hãi mà lui về sau một bước, quát: "Kim ô loạn vũ!" Dứt lời, toàn thân tỏa ra kim ô chi hỏa, hóa thành một đám kim ô viễn cổ cực lớn. Những kim ô viễn cổ này hình thể trông giống phượng hoàng, không ngừng vũ động, giữa không trung hợp thành một cái kim ô đại trận. Ầm ầm. Thiên địa vang lên một tiếng nổ cực lớn. Đám người bốn phía chỉ cảm thấy hai tai ong ong một trận, cũng hoảng sợ. Sau tiếng nổ dừng lại, khí lãng biến mất, mọi người nhìn lại chỉ thấy Quy Hư Điện thiếu điện chủ Quy Long Nhất kia vậy mà phải lui về sau mấy chục bước, mặt đất trước người lưu lại mười mấy cái dấu chân thật sâu, mà Long Kình Thiên vậy mà vẫn đứng tại chỗ đó, tự như thái cổ hỗn độn thần sơn, nửa phần lui lại cũng không. Chuyện này, làm sao có thể? Vẻ tươi cười trên mặt thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn Lâm Giang cùng Hồ Chỉ Tuyết Thánh nửa vô lượng giáo biến mất. Tiếng cười của tất cả mọi người lập tức im bặt. Quy Long Nhất không thể tin được mà nhìn vào hai tay của mình, hắn lại bị một Diệt Tinh Tiên Môn nội môn đệ tử đẩy lui. Nhưng mà, hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ. Quy Long Nhất sau khiếp sợ là sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó coi, sát ý trong hai mắt gần như là ngưng thực mà đâm về phía Long Kình Thiên. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, không nghĩ tới đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn lại có người như ngươi. Phản rồi, phản rồi. Long Kình Thiên không thèm để ý tới ánh mắt mọi người mà chậm rãi đi về phía thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất. Ngươi muốn tự phế tay phải cùng chân trái, hay là để ta tới? Thanh âm vẫn đạm mạc như trước. Quy Long Nhất nhìn Long Kình Thiên, trong lòng tức giận, sát ý bốc lên, rống lớn. Chết cho ta. Dứt lời, kim ô chi hỏa toàn thân vọt lên như hồng thủy. Lập tức, bốn phương tám hướng hóa thành một cái biển lửa, nhuộm hồng cả thiên không. Dưới kim ô chi hỏa thiêu đốt, toàn bộ mây trên bầu trời đều bị bốc hơi đi, ngay cả một ít cổ một bốn phía cũng bị biến thành hỏa thụ. Quy Long Nhất đem toàn bộ thực lực của mình bạo phát rồi, không tiếp tục giữ lại gì nữa. Thiếu môn chủ Ngũ Đế Tiên Môn cùng thánh nữ Vô Lượng Giáo đều cảm nhận được khí tức trên người Quy Long Nhất cũng phải biến sắc, hiển nhiên hai người không có ngờ tới Quy Long Nhất vậy mà so với bề ngoài còn muốn cường hoành hơn nhiều như vậy. Lúc này, trong đại điện Tiên Cung Diệt Tinh Tiên Quốc, Hoắc Cương, Đế Lạc, chúng thái thượng trưởng lão cùng các cao thủ của Quy Hư Điện, Ngũ Đế Tiên Môn, Vô Lượng Giáo, Thành Tiêu Thành Gia lão tổ, Băng lão nhân Băng Cung lão tổ đang đàm tiếu. Đột nhiên, mọi người cảm ứng được khí tức của Quy Long Nhất thì không khỏi nhướng mày mà ngừng nói chuyện với nhau. Thái Nhất, người đi ra ngoài xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đế Lạc nói với con trai của mình. Vâng, phụ thân. Đế Thái Nhất đứng lên cung kính nói, sau đó phi thân ra khỏi Diệt Tinh Tiên Quốc, hướng chỗ đám người Long Kình Thiên bay tới. Kim ô loạn thế. Quy Long Nhất đem khí tức toàn thân đẩy lên cao nhất xong đột nhiên hướng Long Kình Thiên đánh tới một chưởng, lập tức vô số kim ô do kim ô chi hỏa hóa thành hướng Long Kình Thiên gào thét đánh tới. Biển lửa cuộn trào, sóng lửa trùng thiên, không gian vậy mà cũng xuất hiện một vết rách dài hẹp. Quy Long Nhất sắc mặt nhanh nhác. Nhìn kim ô hỏa hải đang bao trùm tới mình, Long Kình Thiên đột nhiên toàn thân chấn động, vô số lôi quang lập lòe lóe lên, tiếp đó mọi người liền nhìn thấy vô số lôi long từ trên cao đáp xuống. Dưới vài đầu lôi long oanh kích, kim ô hỏa hải kia vậy mà bị xé nát, tắt ngúm. Tiếp đó, thân hình Long Kình Thiên lóe lên, đi tới trước mặt Quy Long Nhất, tay phải nâng lên đánh ra một trảo, đem tay phải của Quy Long Nhất từ trên người xé xuống. Quy Long Nhất kêu thảm thiết. Bất quá, như vậy vẫn còn chưa có kết thúc. Tay phải Long Kình Thiên lại giơ lên cao, lập tức đem chân trái của Quy Long Nhất cắt xuống. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Quy Long Nhất bay ngược ra ngoài. Đế Thái Nhất đang chạy tới, thấy một màn kinh người này thân hình không khỏi đình trệ giữa không trung, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn Quy Long Nhất bị Long Kình Thiên phế đi một tay một chân. Quy Long Nhất rơi xuống mặt đất, lăn lộn mà kêu la thảm thiết liên tục. Tay của ta, chân của ta. Cửu Thiên Huyền Tiên coi như tay chân gãy đi thì vẫn có thể lần nữa mọc ra được, thế nhưng mà Quy Long Nhất cảm thấy một tay một chân của mình tại nơi đất trời lại có một loại lôi hệ lực lượng không ngừng phá hư Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc của hắn, tay gãy chân đứt căn bản không thể nào sinh dài ra nữa. Không chỉ thế, loại lôi hệ lực lượng hủy diệt này mỗi lần lưu chuyển như thể thuận tiện hung đâm vào thần hồn của hắn một cái, thống khổ dị thường. Tất cả đệ tử bốn phía đều ngây người, nhìn Quy Long Nhất lăn lộn chỗ đó mà không nhúc nhích. Sau đó, Ngũ Đế Tiên Môn thiếu chủ Lâm Giang, thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết mới có phản ứng lại. Long Nhất huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Lâm Giang lách mình chạy tới bên người Quy Long Nhất, năm ngón tay lập lòe ngũ thải quang mang điểm xuống chỗ tay chân đứt gãy trên người Quy Long Nhất. Tiếp đó, Quy Long Nhất thống khổ mới chậm rãi hòa hoãn xuống, bất quá một tay một chân vẫn không cách nào mọc dài ra được. Lúc này, tiếng xé gió truyền đến, Đệ Thái Nhất đã chạy tới. Quy Long Nhất thiếu điện chủ, người có sao không? Đệ Thái Nhất vừa hiện thân liền vội vàng chạy tới bên người Quy Long Nhất ân cần hỏi han. Lúc này, trong óc hắn là một mảnh đại loạn, Quy Hư Điện thiếu điện chủ vậy mà bị người ta phế đi một tay một chân tại Diệt Tinh Vương Thành. Hơn nữa lại còn bị đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn phế. Một loại cảm giác sợ hãi cùng phẫn nộ như núi lửa hừng hực bốc lên toàn thân hắn. Quy Long Nhất thấy Đế Thái Nhất, Thiếu Môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn chạy tới chỗ mình hỏi bản thân có sao không, một tay cùng chân hắn bị Long Kình Thiên phế đi, để Thái Nhất lại chạy tới hỏi han, rơi vào tai hắn quả thực là nhục lại càng thêm nhục. Quy Long Nhất nổi giận, một tát hung hăng quét tới, đánh cho Đế Thái Nhất phải nghiêng người một cái. Ngươi mù à, ngươi nói xem ta có sao không? Đế Thái Nhất lấy tay bụng mặt, kinh ngạc mà nhìn Quy Long Nhất. Hắn thân là Thiếu Môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, lớn như vậy mà đây vẫn là lần đầu bị người ta đánh, hơn nữa còn là bạc tai trước mặt mọi người. Đế Thái Nhất, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn ngươi dám phế tay phải cùng chân trái của ta. Tiếp đó, Quy Long Nhất chỉ vào mặt Đế Thái Nhất mà gào lên, nước miếng tung tóe bắn lên cả mặt Đế Thái Nhất. Diệt Tinh Tiên Môn các ngươi chờ diệt môn đi. Quy Long Nhất gào khản cả giọng, tiếng gào chấn cho mọi người bốn phía phải ù cả tai. Da mặt Đế Thái Nhất run rẩy, trong lòng phẫn nộ, sỉ nhục nhưng hắn lại không dám phát tác ra ngoài, hắn quay đầu giận cá chém thớt lên người Long Kình Thiên, hắn một tay chỉ Long Kình Thiên mà quát. Long Kình Thiên, gàn chó ngươi thật lớn, cũng dám động thủ đánh Quy Hư Điện thiếu điện chủ Quy Long Nhất. Còn không mau mau cút lại đây cho ta, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với thiếu điện chủ. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Đế Thái Nhất. Dập đầu nhận lỗi? Ngươi cho rằng dập đầu nhận lỗi là xong chuyện rồi hả? Lúc này, Quy Long Nhất lại rít gào lên. Ta muốn hắn chết, muốn hắn nhận vạn loại cực hình, vô cùng tra tấn, sau đó mới để cho hắn chết đi. Long Kình Thiên, có nghe hay không? Mau cút lại đây. Đế Thái Nhất thấy Long Kình Thiên thờ ơ như vậy, nộ hỏa trong lòng càng lớn. Hắn chỉ hận không thể đem Long Kình Thiên chém thành vạn khối ngay lập tức, dùng đó để tiết lửa giận. Rống xong, tay phải hắn nhấc lên, một chưởng quét tới Long Kình Thiên. Nhưng mà, tay phải của hắn vừa tới trước mặt Long Kình Thiên liền bị Long Kình Thiên bắt lấy, tay siết lại, để Thái Nhất chỉ cảm thấy cánh tay của mình như muốn nát vụn ra. Ngươi vậy mà còn dám động thủ. Phản rồi. Để Thái Nhất không ngờ Long Kình Thiên, một tiểu tử nội môn đệ tử lại dám động thủ với thiếu môn chủ hắn, nộ hỏa ngút trời. Buông tay cho ta. Long Kình Thiên cười lạnh, tay chấn động một cái, thân hình Đế Thái Nhất liên tiếp lui về sau, thanh âm sướng nứt vỡ truyền ra. Đế Thái Nhất ôm lấy tay phải mà kêu thảm thiết, vừa sợ vừa giận nói. Long Kình Thiên, ngươi cũng dám phế tay phải của ta. Đáng chết, cẩu tạp chủng nhà ngươi, ta hiện tại liền khu trừ ngươi ra khỏi Diệt Tinh Tiên Môn, về sau không còn là Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử. Tất cả Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử nghe lệnh, giết cho ta, không... đem tên cẩu tạp chủng này bắt lại để cho Quy Long Nhất thiếu điện chủ xử trí. Diệt Tinh Tiên Môn đệ tử bốn phía hai mặt nhìn nhau. Đế Thái Nhất thấy chúng đệ tử bốn phía không có phản ứng, không khỏi nổi giận quát. Các ngươi điếc rồi hả? Ta là thiếu môn chủ, ta nói các ngươi có nghe hay không? Ta nói các ngươi đem tên cẩu tạp chủng kia bắt lại, cho Quy Long Nhất thiếu điện chủ xử trí. Đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn bốn phía chần chờ một chút, lúc này mới nhao nhao nhận lệnh rồi sau đó hướng Long Kình Thiên vây lại. Đã xảy ra chuyện những đệ tử hướng Long Kình Thiên vây tới cũng không có lập tức động thủ. Trải qua một màn thiếu điện chủ Quy Hư Điện khi nhục Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, trải qua trước sau hung hăng càng quấy đều lọt vào trong mắt bọn hắn. Long Kình Thiên đem Quy Long Nhất đánh bại, thay bọn hắn xả một ngụm mát khí, hiện tại Đế Thái Nhất muốn bọn hắn xuất thủ với Long Kình Thiên, bọn hắn tự nhiên trong lòng không muốn rồi. Các ngươi, đứng ở nơi đó làm cái gì? Không nghe ta nói cái gì sao? Động thủ cho ta, đem cẩu tạp chủng kia bắt lấy. Đế Thái Nhất thấy chúng đệ tử không có động thủ, nộ hỏa công tâm mà lần nữa khàn giọng quát lên. Đế Thái Nhất vừa dứt lời, đột nhiên lôi quang ngoài thân Long Kình Thiên đại thịnh, lôi vân trên trời cuồn cuộn rồi trải rộng ra phương viên vạn dặm. Chỉ thấy, những đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn kia trên người đều cuốn quanh một đầu lôi long, dưới lôi quang chớp lóe, bọn hắn không cách nào nhúc nhích được mảy may. Long Kình Thiên chậm rãi đi về phía Đế Thái Nhất. Đế Thái Nhất sắc mặt kinh hoảng, không ngừng lui về sau. Long Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Lúc này, vị thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn vậy mà sinh lòng sợ hãi với một nội môn đệ tử nho nhỏ. Hắn thật sự nghĩ không ra vì cái gì đối phương sau một chuyến đi Hắc Thủy Xâm Lâm thực lực lại tăng vọt một cách khủng bố như thế. Lúc trước khi đối phương đi Hắc Thủy Xâm Lâm, rõ ràng chỉ là Kim Tiên. Lúc này, hắn phản phất minh bạch ra những người hắn phái đi theo dõi Long Kình Thiên lúc trước rốt cuộc chết như thế nào, chết trong tay ai. Đã minh bạch vì sao đã có hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên thành gia canh giữ ven Hắc Thủy Xâm Lâm mà Long Kình Thiên vẫn có thể còn sống trở về. Long Kình Thiên đột nhiên duỗi tay phải ra, để Thái Nhất chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại ép tới, khiến cho hắn không tự chủ được mà bay về phía Long Kình Thiên. Hai mắt Đế Thái Nhất lộ vẻ hoảng sợ, song chưởng đột nhiên hướng Long Kình Thiên đánh tới, bất quá chưởng lực lúc tiến tới trước người Long Kình Thiên phản phất như trượt đi, tiến vào lòng đất. Tay phải Long Kình Thiên chụp tới, nắm lấy cổ Đế Thái Nhất. Long Kình Thiên, ngươi dám đối với ta như vậy? Đế Thái Nhất ngoài mạnh trong yếu, rung giọng quát. Ta là thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên Môn, nơi này là Diệt Tinh Tiên Môn. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói. Ta biết. Dứt lời, hắn chậm rãi nhấc Đế Thái Nhất lên. Đế Thái Nhất hai chân không ngừng giãy giụa, khua loạn. Tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều ngốc trệ, tất cả đệ tử các phái khác lân cận cũng ngốc trệ, ngay cả thiếu điện chủ Quy Hư Điện Quy Long Nhất, Ngũ Đế Tiên Môn thiếu môn chủ Lâm Giang cùng thánh nữ Vô Lượng Giáo Hồ Chỉ Tuyết cũng đều ngốc trệ. Không ai có thể tưởng tượng Long Kình Thiên cũng dám làm như vậy. Tại Diệt Tinh Tiên Môn, một nội môn đệ tử mà cũng dám nắm cổ thiếu môn chủ, trước mặt vô số người sau đó nhấc lên. Tất cả mọi người đều cho rằng hai mắt của mình có phải bị hoa rồi hay không, còn có người thậm chí dụi dụi con mắt. Hết thảy đều là sự thật. Long Kình Thiên, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Đế Thái Nhất không ngừng giãy giụa, không ngừng quát ầm lên, phẫn nộ ngập tràn trong lòng hắn cùng vô cùng hận ý, vô cùng sỉ nhục. Hắn hận không thể đem Long Kình Thiên phanh thây xé xác. Vậy sao? Tay phải Long Kình Thiên đang giơ lên cao dùng lực một cái, đem yết hầu Đế Thái Nhất bóp chặt lại, rốt cuộc nói không nên lời. Như thế nào? Hiện tại không gọi cậu tạp chủng nữa rồi hả? Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không phải vừa rồi nói rất giỏi sao? Vừa rồi, Đế Thái Nhất liên tiếp gọi hắn là cậu tạp chủng, hiện tại trong mắt Long Kình Thiên, Đế Thái Nhất là kẻ đã chết. Sắc mặt Đế Thái Nhất trướng thành màu tím, cũng không biết là do yết hầu bị siết chặt hay là do tức giận. Tay phải Long Kình Thiên khẽ miết một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu điện chủ Quy Hư Điện một bên một cái. Lúc hắn quay đầu lại, Quy Hư Điện thiếu điện chủ bị dọa cho rung lên, không khỏi lui về phía sau. Quy Long Nhất sắc mặt trắng bệch. Long Kình Thiên, ngươi. Bất quá, hắn còn chưa nói xong thì tay trái của Long Kình Thiên chụp xuống, nắm lấy cổ của Quy Long Nhất, sau đó đồng dạng như Đế Thái Nhất, bị nhấc lên. Ngươi sẽ hối hận. Quy Long Nhất khàn giọng, hai mắt huyết hồng mà nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ta làm việc, cho tới bây giờ đều chưa hề hối hận. Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng. Mà lúc này, trong đại điện tiên cung trong Diệt Tinh Tiên Quốc, Đế Lạc, Hoắc Cương, chúng thái thượng trưởng lão Diệt Tinh Tiên Môn cùng với các cao thủ của Quy Hư Điện, Ngũ Đế Tiên Môn, Vô Lượng Giáo, còn có Thành Gia Lão Tổ, Cửu Băng Cung Lão Tổ vẫn đang tiếp tục đàm tiếu. Đột nhiên, một đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn từ bên ngoài đại điện hấp tấp chạy vào, sau đó quỳ sát xuống, gấp gáp nói ra. Hồi bẩm trưởng môn, đại sự không tốt. Chuyện gì? Như thế nào lại vội vàng như thế? Đế Lạc nhướng mày. Trưởng môn, thiếu môn chủ đã xảy ra chuyện. Còn có thiếu điện của Quy Hư Điện cũng đã xảy ra chuyện. Tên đệ tử kia vội vàng la lên. Thiếu môn chủ đã xảy ra chuyện. Quy Hư Điện thiếu điện chủ cũng đã xảy ra chuyện. Đế Lạc cùng chúng cao thủ trong đại điện thần sắc kinh ngạc, nhưng mà lúc này mọi người vẫn chưa có để vào trong lòng. Đế Thái Nhất, Quy Long Nhất đều đang ở Diệt Tinh Vương Thành, còn có thể xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả cao thủ của Quy Hư Điện cũng cho rằng như thế, tại Diệt Tinh Vương Thành, còn có ai dám động vào thiếu chủ của bọn hắn hay sao? Lúc này, tên đệ tử kia tiếp tục nói. Quy Hư Điện thiếu điện chủ bị Diệt Tinh Tiên Môn nội môn, đệ tử Long Kình Thiên phế đi tay phải cùng chân trái. Thiếu môn chủ lúc nãy đi qua, hiện tại cùng Quy Hư Điện thiếu điện chủ đều bị Long Kình Thiên nắm cổ. Cái gì? Mọi người đại biến sắc mặt. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ngươi nói cái gì? Long Kình Thiên cái gì? Đế Lạc hai mắt nhìn tên đệ tử kia mà nói. Ngươi xác định? Long Kình Thiên chỉ là một nội môn đệ tử, không phải là kim tiên sao? Làm sao có thể đả thương thiếu điện chủ Quy Hư Điện cùng nhi tử của mình? Hai người thế nhưng mà là cửu thiên huyền tiên. Đúng vậy, trưởng môn. Tên đệ tử kia sợ hãi nói. Đế Lạc. Thái thượng trưởng lão Quy Hư Điện Trần Phi đột nhiên một tay chỉ Đế Lạc, quát. Quy Hư Điện chúng ta lần này tới đây chúc mừng, đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn ngươi vậy mà cũng dám đả thương thiếu điện chủ ta, việc này nếu không cấp cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta quyết sẽ không chịu để yên. Đế Lạc không có ngờ tới Trần Phi đột nhiên trở mặt như vậy, bất quá ngẫm lại cũng thế. Quy Hư Điện chính là đế vương đại phái cổ xưa, bọn hắn tới đây chúc mừng, không ngờ tới thiếu điện chủ lại bị đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn phế đi tay phải cùng chân trái. Là ai cũng đều phải giận dữ. Hoắc Cương nhìn Trần Phi đứng trước mặt mọi người, không chút lưu tình chỉ trích Đế Lạc như thế thì không khỏi nhướng mày, nói. Chuyện xảy ra chúng ta không rõ ràng lắm, tất cả mọi người lại đều ở đây, trước chúng ta ra ngoài nhìn xem cái đã. Đế Lạc vội vàng nói. Đúng vậy, Trần Phi Thái Thượng trưởng lão xin yên tâm, Long Kình Thiên này chúng ta nhất định sẽ bắt lại, sau đó giao cho các người xử trí. Hiện tại, ta tuyên bố khu trừ Long Kình Thiên này ra khỏi Diệt Tinh Tiên Môn, hắn không còn là đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn ta nữa, cùng Diệt Tinh Tiên Môn ta không còn quan hệ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng. không cần làm phiền các ngươi, Quy Hư Điện chúng ta tự nhiên sẽ đem Long Kình Thiên này bắt lại. Dứt lời, tay vung lên, đối với chúng cao thủ Quy Hư Điện nói. Đi. Dứt lời, hắn liền phi thân bay ra khỏi tiên quốc, hướng Diệt Tinh Vương Thành bay tới. Đám người Đế Lạc, Hoắc Cương cũng bay theo sau. Đám người Thành Gia Lão Tổ thấy thế cũng toàn bộ đi theo bay ra. Hoắc Cương, người có ý gì? Lão Tổ các phái, Thái Thượng Trưởng Lão, gia chủ thực lực đều đã ngoài tiên quân, cho nên rất nhanh liền ra khỏi tiên quốc, hướng Diệt Tinh Vương Thành chạy tới. Mấy ngàn tiên quân cường giả không che giấu khí tức, hội tụ lại một chỗ, kinh thiên động địa. Mọi người vừa ra khỏi tiên quốc, sinh vật trong phương viên mấy ngàn vạn dặm đều cảm thấy uy áp khủng bố. Tất cả mọi người hoảng sợ. Mấy ngàn tiên quân cường giả dùng tốc độ cực nhanh chạy tới Diệt Tinh Vương Thành. Đi sau mọi người, Thành Gia Lão Tổ Thành Tiêu vui đùa với Cửu Băng Cung Lão Tổ Cửu Băng Lão Nhân. Không nghĩ tới một Diệt Tinh Tiên Môn nội môn đệ tử nho nhỏ lại có thể đả thương thiếu điện chủ Quy Hư Điện cùng Diệt Tinh Tiên Môn thiếu môn chủ được. Ta đối với Long Kình Thiên này ngược lại có chút tò mò, muốn nhìn một chút Long Kình Thiên này có hay không lớn lên ba đầu sáu tay. Cửu Băng Lão Nhân cười nói. Long Kình Thiên này có phải lớn lên ba đầu sáu tay hay không ta không biết, bất quá ta biết rõ, lát nữa Long Kình Thiên này sẽ chết không toàn thây. Thành Tiêu lắc đầu, nói. Đáng tiếc, yêu nghiệt thiên tài như thế, nhưng bây giờ chỉ sợ phải rơi rụng rồi. Cửu Băng Lão Nhân nói. Yêu nghiệt thiên tài tại tiên giới này nhiều không kể xiết, nhưng có thể thực sự trở thành tiên quân, tiền đế đã ít lại càng thêm ít, cũng không có gì thật đáng tiếc. Thành Tiêu nhẹ gật đầu. Thiếu môn chủ, Quy Hư Điện thiếu điện chủ, đang ở đó. Tên đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn dẫn đường chỉ tay về phía trước, mọi người đi tới liền chứng kiến được cảnh Đế Thái Nhất cùng Quy Long Nhất hai người song song bị nắm cổ, treo giữa không trung. Bất quá, kẻ nắm cổ hai người kia lại đứng quay lưng về phía bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được cái bóng lưng của người kia mà thôi. Đột nhiên, Hoắc Cương toàn thân rung lên, hai mắt không thể tin tưởng nổi mà nhìn cái bóng lưng kia. Bóng lưng kia thật quen thuộc. Thật giống bóng lưng một mực in trong óc, một mực khắc thật sâu trong trí nhớ hắn. Đúng vậy, chính là bóng lưng này. Cao ngạo như thế, bể nghệ như thế. Đứng ở nơi đó, phản phất thiên địa đều nằm dưới chân hắn. Toàn thân Hoắc Cương rung rẩy lên, hai mắt phơn phớt hồng nhuận, tự thì thào nói ra. Là thật sao? Đúng lúc này, Thành Gia Lão Tổ Thành Tiêu cũng vẻ mặt không thể tin được, toàn thân rung lên, phản phất như thấy được sự tình không thể tưởng tượng nổi, hai mắt đồng dạng nhìn chăm chú bóng lưng kia. Hắn nghe giảng đạo tại Đại La Thiên Cung đã có hơn 10 vạn năm, đối với cái bóng lưng này làm như thế nào không thể quen thuộc được. Theo khoảng cách ngày càng gần, thân thể của hắn càng run rẩy không thôi, không thể ức chế được mà hô hấp phải dồn dập lên, như là thiếu dưỡng khí vậy. Cửu Băng Lão Nhân nhìn ra được sự khác thường của Thành Tiêu thì không khỏi nhìn bóng lưng Long Kình Thiên một cái nội môn đệ tử nho nhỏ có tất yếu phải kích động như thế không? Long Kình Thiên hai tay đang nắm cổ hai người đột nhiên quay người lại, nhìn về phía chúng cường giả đang từ xa áp lại kia. Mà, Hoắc Cương, Thành Tiêu hai người lại đột nhiên ngốc trệ. Tuy rằng cách xa vạn dặm nhưng mà ánh mắt bể nghệ của Long Kình Thiên kia phản phất như vô số lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào linh hồn hai người, dọa cho hai người thiếu chút nữa phải quỳ xuống giữa không trung. Đại, la. Thành Tiêu nói năng lộn xộn. Thành Tiêu lão tổ, người không sao chứ? Cửu Băng Lão Nhân vẻ mặt quái dị nhìn Thành Tiêu. Đúng lúc này, bên tai Thành Tiêu chợt vang lên một giọng nói, đạo thanh âm kia làm cho thân hình Thành Tiêu cứng lại, tiếp đó là vẻ mặt cung kính, phản phất như cúi đầu lắng nghe vậy. Cửu Băng Lão Nhân thấy thế lại lắc đầu cười cười. Thiếu điện chủ. Trần Phi Thái Thượng Trưởng Lão Quy Hư Điện chạy tới, thấy thiếu điện chủ của bọn hắn bị Long Kình Thiên nắm cổ như vậy liền gào lên, còn cách cả vạn dặm mà đột nhiên xuất quyền hướng Long Kình Thiên đánh tới. Tiểu tử, người muốn chết. Đem thiếu điện chủ buông ra. Tiên đế giận dữ, thiên địa biến sắc. Quyền đầu khủng bố phá toái hư không, không gian vạn dặm chấn động, toàn bộ người có mặt tại Diệt Tinh Vương Thành đều cảm giác được một loại cảm giác diệt thế. Mắt thấy quyền ảnh kia đánh tới Long Kình Thiên, tất cả mọi người đều cho rằng Long Kình Thiên phải chết thì đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên, một người vậy mà chắn trước mặt Long Kình Thiên tiếp lấy một quyền đang đánh tới kia. Diệt Tinh Sát Sinh Quyền. Vô số tinh tú xuất hiện, tinh quang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, sát khí như cụ phong mãnh liệt càn quét. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa chấn động, đại địa tan vỡ, một mảng kiến trúc của Diệt Tinh Vương Thành toàn bộ đổ nát, hóa thành bột phấn, lấy khí vị trí va chạm làm trung tâm, khí lãng cuốn ra đánh cho một ít sơn mạch xa xa phải sụp đổ. Một ít đệ tử các phái đang vây xem không kịp tránh né toàn bộ tan xác, hóa thành một đám huyết nhục mà bắn tung tóe trên không trung. Khí lãng hủy diệt chậm rãi hòa hoãn xuống, tiêu tán đi. Mọi người rốt cục nhìn rõ người ngăn cản một quyền kia của Trần Phi, dĩ nhiên là Hoắc Cương. Hoắc Cương Thái Thượng Trưởng Lão. Đế Lạc cùng phần đông Thái Thượng Trưởng Lão Diệt Tinh Tiên Môn đều giật mình,